Chương 493, Thái Dương Thiên Vương. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, một đợt không yên tĩnh, từng đợt lại lên, sau đó Ô Ly, Mạn Xạ Cơ mất tích tin tức về sau, Sở Thiên Quân không biết tung tích, hư hư thực thực thoát ly phản bội chạy trốn tin tức kinh người biển động bao phủ toàn bộ Bắc Bộ chiến khu, khiến cho Sở Hữu biết được tin tức người khiếp sợ không thôi. Trong mấy năm này, Sở Thiên Quân xem như có được tối cao tư lệnh học sinh cùng thiên tuyển giả song thân phận, vầng sáng có thể nói là lóa mắt tới cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, hắn tất nhiên sẽ trở thành chiến khu vị thứ 5 nhân loại chiến thần. Mà cái tin tức này cấp tốc khuếch tán, không biết bao nhiêu người phản ứng đầu tiên đều là khó có thể tin. Bất quá tiếp theo ủy viên quân sự hội, tính cả cấp dưới Sở Hữu cơ cấu đồng thời tuyên bố siêu tầm lệnh, khiến mọi người không thể không tin tưởng cái này không thể tưởng tượng tin tức. Cơ hồ mỗi một ngày, đều có mấy ngàn người lần chiến đấu nhân viên ra ngoài hoang dã, tiến hành thảm thức tìm tòi, lấy hy vọng có thể tìm kiếm được Sở Thiên Quân, hoặc là ố lì bọn người dấu vết để lại. Tự nhiên biết Bắc Bộ chiến khu loại này mò kim đáy biển siêu tầm hành động không có khả năng có kết quả gì, giờ này khắc này, xem như kẻ đầu têu Trần Trùng chính yên ổn từ đang ngồi xếp bằng tại độc thuộc tại tự mình một người bịt kín trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, hoàn toàn tĩnh mịch, Trần Trùng bình tức tĩnh khí, hai đầu gối ngồi xếp bằng, trên gối để đó vịt dạ nhì ủn thuật bài, thân thể bên trên tán phát ra hoánh ánh ánh sáng nhạt, hai tay dính sát hợp tại vịt dạ nhì ủn trên tâm chắn. Loang thoang có thể nhìn thấy, vịt dạ nhì ủn trên tâm chắn có lít nha lít nhít tối điểm sáng màu vàng nóng đang hiện hiện, sau đó những điểm sáng này giống như bị thôn phệ hấp thu đồng dạng chui vào Trần Trùng kề sát thuẫn bài thủ trưởng. Cái tràng diện này nhìn qua tràn ngập một loại thần dị cảm giác. Cái này tự nhiên là Trần Trùng đối cảm ứng, dẫn động vịt dạ nhì ủn kim loại phần tử càng phát ra thuần thục, đã trải qua sơ bộ bắt đầu nếm thử hấp thu cùng tự thân tế bào tiến hành dung hợp, hoàn thành chấn hưng cực kim thân nhập môn giai đoạn. Cái kia chính là vịt dạ nhì ủn kim loại phân tử, cùng tế bào thân thể tổ chức chiếm cả điệp đến 10%. Chỉ có đến một bước này, Trần Trùng mới xem như có thể bắt đầu vịt dạ nhì ủn kim thân chính thức tu hành, nếm thử tu luyện kim thân đệ nhất giai đoạn tam giác giác hóa. Cứ như vậy một mực duy trì hấp thu kim loại phân tử trạng thái, cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Trùng chậm rãi mở hai mắt ra. Môn công pháp này độ khó khăn so ta tưởng tượng trong cao hơn một số. Hắn chân mày hơi nhíu lại đến, khoảng cách gần nhìn chằm chằm trên gối vịt dạ nhì ủn thuật bài, tự lẩm bẩm. Cứ như vậy hiệu suất tiến hành tiếp, không có một năm nửa năm thời gian, ta căn không có cách nào nhập môn. Tại mấy ngày nay nếm thử tìm tòi trong, Trần Trùng phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là chấn hưng cực kim thân kim loại phần tử hấp thu dung luyện tốc độ chậm đến làm cho người giận sôi. Hắn mấy ngày nay cơ hồ hao phí tuyệt phần lớn thời gian, nhưng lại thể nội liền 0.1 kim loại phần tử chiếm so đều không có hấp thu đến. Không biết là có hay không bởi vì vịt dạ nhì ủn đặc thù phần tử kết cấu vấn đề, Trần Trùng lấy chấn hưng cực kim thân đặc thù pháp môn dẫn động kim loại phần tử, vô luận là đang hấp thu tốc độ vẫn là hiệu suất bên trên so rùa bò còn chậm hơn. Chiếu loại này tiến độ xuống dưới, hắn khả năng cần đại thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành chấn hưng cực kim thân nhập môn giai đoạn. Trên thực tế, đối với một môn S công pháp tới nói, loại này tiến độ có thể nói là không thể bình thường hơn được, thậm chí bởi vì Trần Trùng liền cường hãn thể phách cơ sở, hắn tiến độ thậm chí so với chính thống tu luyện giả tới nói nhanh hơn nhiều. Nhưng là đối với một cái thói quen cưới tên lửa để bạt treo gần đây nói, loại này chậm chạp tiến độ không thể nghi ngờ để cho người ta khó mà chịu đựng. Nghĩ tới đây, Trần Trùng đột nhiên tay giơ lên, trong lòng bàn tay hư không ông nhưng chấn động, một cái tròn căng, ánh vàng rực rỡ đan dược liền trống rông xuất hiện, rơi trong tay hắn. Chính là chủ thân xuất phẩm, hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua cấp C đan dược, kim cương thối thể đan. Đổi lấy đi ra kim cương thối thể đan, Trần Trùng hướng lên cái cổ trực tiếp nuốt vào. Sau đó đợi đến hiệu lực phát huy lúc lập tức tiếp xúc vịt dạ nhì ủn thuật bài, nhắm mắt suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục hấp thu lên vịt dạ nhì ủn kim loại phần tử tới. Kim cương thối thể đan, tựa hồ đối với chấn hưng cực kim thân tu luyện cũng có chút tăng phúc hiệu quả. Tựa hồ tại nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, bất quá hơn nửa canh giờ, Trần Trùng liền đình chỉ hấp thu, mở hai mắt ra, trong lòng trầm ngâm. Đáng tiếc, cái này hiệu quả thực sự, có chút có lỗi với 2.500 đơn vị cụ hiện lực tiêu hao. Vừa rồi này một phen nếm thử, Trần Trùng nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán. Cái kia chính là liền cùng nuốt kim cương thối thể đan tu luyện kim cương bất hoại thần công có thể gia tốc tu hành một dạng, kim cương thối thể đan đối chấn hưng cực kim thân tu luyện hiệu suất cũng có bộ phận tăng phúc hiệu quả, chỉ bất quá so sánh cụ hiện lực tiêu hao, hoàn toàn không có đủ tính so sánh giá cả. Về phần cái này nguyên nhân trong đó, một mặt là đạt tới điện lưu thôi động 100 vạn cực hạn về sau, Trần Trùng bây giờ thể phách cường độ đã đạt tới một cái hạn độ. Một phương diện khác thì là chấn hưng cực kim thân dù sao cũng là cấp S công pháp, một cái cấp C phụ trợ tu hành đan dược hiệu quả quá mức bé nhỏ cũng là không thể bình thường hơn được. Không có cách, chỉ có thể làm từng bước từ từ sẽ đến. Hoặc là đợi đến về sau thu thập càng nhiều toái phiến, nhìn có hay không có thể đối tu luyện đưa đến trợ giúp động tĩnh. Nghĩ tới đây, Trần Trung đứng dậy, đi ra tu luyện thất, sau đó dùng nội tuyến điện thoại tìm đến Ngô Thanh Tuyền. Chỉ chốc lát, Ngô Thanh Tuyền liền sôi động đổi tới. Đại nhân, ngài tìm ta. Cũng không có gì chuyện quan trọng. Dọc theo đường đi chẳng có mục đích đi tới, Trần Trung hỏi. Chiến khu nhiều ngày như vậy sưu tầm đều không có kết quả gì, Đông Thập Tự Tinh đến hoạt động tra người, là phản ứng gì? Ngài nói bọn họ. Ngô Thanh Tuyền lắc đầu thở dài nói. Mấy ngày nay, ủy viên quân sự, nhất là thân quyền tham mưu trưởng có thể nói là sứt đầu mẹ chán. Ta nghe nói cái kia gọi là vít to người mười phần bá đạo, bức bách càng ngày càng rất, thân tham mưu trưởng nhiều lần đều trong phòng làm việc nện cái chén. A. Trần Trung bất động thanh sắc gật gật đầu. Tốt, này ta biết. Mục đích trước thoạt nhìn, hắn kẻ gây tai họa bố trí tiếp cận hoàn mỹ, Sở Thiên Quân ly kỳ mất tích đem Bắc Bộ chiến khu cùng Đông Thập Tự Tinh song phương chú ý lực toàn bộ đều dẫn đi qua, căn không có công phu chú ý tới mình bên này. Sở Thiên Quân đã là một người chết, tự nhiên không ai có thể tìm tới đến. Mà có thể đoán được, nếu như Bắc Bộ chiến khu chậm chạp vô pháp tìm kiếm được Sở Thiên Quân, như vậy cùng Đông Thập Tự Tinh trước đó còn không có thành lập liên hợp quan hệ trong khoảnh khắc liền sẽ không còn sót lại chút gì, song phương thậm chí có khả năng buộc phát ra kịch liệt hơn xung đột. Bất quá đây hết thảy, đối với kẻ đầu têu Trần Trùng tới nói, hoàn toàn không có cái gì ấy nấy, chịu tội tâm tình. Đây cũng là bởi vì xuất thân từ Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ Sở Thiên Quân thân thể cũng là một cái âm thầm ẩn tàng gũ ác tính, một khi đợi đến đối phương trưởng thành, chấp trưởng quyền hành, như vậy đối với Bắc Bộ chiến khu những người may mắn còn sống sót tới nói hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đây là bởi vì như thế, mà Trần Trùng cảm thấy mình giết chết Sở Thiên Quân cử động đơn giản cũng là tạo phúc hậu nhân, công đức vô lượng, nơi nào sẽ có cái gì ấy nấy. Về phần bởi vì Sở Thiên Quân cái chết mang đến một chút hậu quả, Trần Trùng thì đem coi là phải có đại giới. Cùng lúc đó, ủy viên quân sự hội, trong phòng họp, Vít to bệ vệ mà ngồi, Linh, Vưu Đa Lạp, còn có một đám người da trắng quân quan đứng sau lưng hắn, đối diện thì là tham mưu trưởng thân quyền, còn có mấy tên khác cao tầng. Thân tham mưu trưởng, khoảng cách ố lý mất tích đã chỉnh một chút đi qua 5 ngày thời gian, đến bây giờ, chúng ta đã có đầy đủ lý do nhận định hắn cùng mẹn xạ cờ đã tử vong, mà Sở Thiên Quân cũng là hiểm nghi lớn nhất hung thủ. Victor âm lanh tiếng nói tại trong phòng họp đi lại. Chúng ta dễ dàng tha thứ cùng nhượng bộ cũng không có đạt được phải có ứng, trọn vẹn 5 ngày thời gian. Sở Thiên Quân vẫn như cũ bật vô âm tín, cũng là bốn vị tư lệnh cũng không có một cái nào lộ diện. Các vị chẳng lẽ cho là chúng ta là bùn nặn A? Tham mưu trưởng thân quyền còn có mấy cái ủy viên quân sự ánh mắt tức nổi nóng vừa bất đắc dĩ, bên trong một cái thấp giọng nói ra. Rất xin lỗi, Victor các hạ, cũng không phải chúng ta cố ý từ chối trì hoãn. Trên thực tế mấy ngày nay ngươi hẳn là có thể chú ý tới, chúng ta đã phát động đại bộ phận lực lượng, tại mênh mông hoang dã trong tiến hành thảm thức sưu tầm, nhưng là ngươi cũng biết. Nếu như các ngươi một mực tìm không thấy, như vậy chúng ta một mực tại nơi này làm chờ lấy a. Vít to lạnh giọng cắt ngang, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Sở Thiên Quân, là các ngươi tối cao tư lệnh duy nhất học sinh thân truyền đúng không? Tha thứ ta nói thẳng, ta làm sao biết các ngươi là tại tận tâm tận lực lùng bát, vẫn là âm thầm tại che chở. Vít to các hạ, chúng ta đường đường ủy viên quân sự hội, làm sao lại đùa bỡn trò hề này. Lấy thân quyền dưỡng khí công phu, cũng không khỏi đến mi đầu vặn lên. Ẩn mang tức giận nói. Tối cao tư lệnh đại nhân đã nói, chuyện này vô luận như thế nào đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo, nhưng là sở hữu tiền căn hậu quả còn không có kết luận, hết thảy đều muốn đợi khi tìm được Sở Thiên Quân mới có thể biết rõ ràng chân tướng sự thật, bất luận kết quả như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không che chở. Thật sao? Victor cười lạnh, sau đó đứng dậy, đi đến phòng họp phía trước cửa sổ, phối hợp nói ra. Các vị chỉ sợ còn không biết đi, vị đại nhân kia. Đối quý phương mấy ngày nay phương thức xử lý đã thất vọng đến cực hạn A. Hiện tại, sự tình đã không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái gì? Vít to thoại âm rơi xuống, trong phòng họp Bắc Bộ chiến khu một phương mọi người nhất thời khẽ giật mình. Mà sau một khắc, một vòng dị thường lóa mắt ánh sáng màu vàng nóng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào. Đây là... Ngoài cửa sổ chân trời, rõ ràng là mây đen dạo bước, nhưng lại tựa như mặt trời quang huy chiếu vào, thân quyền bọn người cùng một thời gian nghĩ đến cái gì. Đồng tử cùng nhau co rụt lại. Trong khoảnh khắc, bọn họ thông suốt đứng dậy, bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ. Một bộ trấn hám nhân tâm cảnh tượng, nhất thời ấn vào mí mắt. Chỉ gặp cách đó không xa trên không trung, một khỏa vô cùng lóa mắt, vô cùng chói mắt liệt dương cùng đầy trời mây đen hiện hiện, vô cùng vô lượng rực kim sắc cường quang giữa trời giận phun, trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới.

bất kỳ người nào chỉ cần cung cấp có quan hệ Sở Thiên Quân manh mối, liền sẽ nhận được cự đại khen thưởng. Lúc trước nhằm vào Sở Thiên Quân sưu tầm một mực là âm thầm tiến hành, cũng không có triệt để công khai, mà bây giờ ủy viên quân sự hội tuyên bố chính thức lệnh truy nã, chiến trong vùng rốt cục hiểu được một chút tình huống, dân chúng càng là chấn kinh chi cực, khó có thể tin. Sở Thiên Quân thân là vừa trưởng thành liền tấn thăng làm ủy viên quân sự tuyệt thế thiên tài, là chiến khu trong như mặt trời giữa trưa thiên chi tiêu tử, người người đều cho rằng hắn về sau thành tựu không thể đoán trước, thậm chí nếu không mấy năm liền có khả năng trưởng thành là cùng ba vị danh dự tư lệnh một dạng siêu việt cường giả, trở thành chiến khu xà nhà trụ cột. Nhưng mà liền là một nhân vật như vậy, vậy mà lại bị ủy viên quân sự hội nhận định phản bội chạy trốn, toàn diện truy nã, quả thực là không thể tưởng tượng. Không có ai biết vị này thiên chi tiêu tử đến cùng làm cái gì, cũng không người nào biết hắn cùng mất tích ô ly, mẹn xạ cơ ở giữa có cái gì liên quan. Nhằm vào cả kiện sự tình nội tình, đủ loại suy đoán xôn xao, thậm chí còn có Sở Thiên Quân có thể là nhân ma, tại giết chết thôn vệ ô ly, mẹn xạ cờ hai người sau chạy án tin tức phi tốc lời đồn, còn được đến không ít người tán đồng. Bây giờ, không biết tung tích Sở Thiên Quân đã triệt để trở thành quyết định Bắc Bộ chiến khu, Đông Thập Tự Tinh song phương cục thế hướng đi nhân vật mấu chốt. Đồng dạng là tại một ngày này, chiến khu cùng Trung ương chiến khu liên lạc cũng nhận được ứng, Trung ương chiến khu lãnh tụ đối với cái này cực kỳ trọng thị, tự mình phát hàm yêu cầu ngũ đại chiến khu tiến về Trung ương chiến khu cộng đồng thương thảo sách lược ứng đối. Vì thế, tối cao tư lệnh an bài phía dưới, đóng giữ duyên hải phòng tuyến Đặng Đồng Phương về, tự mình chỉ huy mấy tên cao tầng tiến về Trung ương chiến khu. Mà không có nhiệm vụ tại thân Trần Trùng, chủ động yêu cầu, được xếp vào đi theo cao tầng bảng danh sách, cùng nhau đi tới Trung ương chiến khu. Giờ này khắc này, trên không trung vân lưu phun trào, mặt đất sông núi chập trùng, cao lớn lâm mục xanh un tươi tốt, trực chỉ chân trời, các loại cự đại mà kỳ dị cây kéo dài bát ngát, nhượng toàn bộ thế giới phảng phất trọng viễn cổ thời đại. Mà giữa thiên địa, đang có 5 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay lượn mà qua, thành xếp theo hình tam giác hướng về một cái hướng khác bước đi, chính là Bắc Bộ chiến khu trước mọi người hướng Trung ương chiến khu phi hành biên đội. Trung ương chiến khu khoảng cách Bắc Bộ chiến khu không tính quá mức xa xôi, ước chừng hơn 700 cây số khoảng cách. Giờ phút này khoảng cách xuất phát đã có hơn 2 giờ, rất nhỏ lay động trong buồng phi cơ, Trần Trùng chậm rãi khép lại trong tay thật dày tư liệu, xoa xoa mi tâm. Trong tay hắn, là chiến khu mấy năm qua này thông qua đủ loại con đường thu thập đến Đông Thập Tự Tinh phương diện tình báo, nội dung chủ yếu thiết kế quân bị phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật, tân nhân loại chiếm so, cùng trọng yếu nhất, lấy thập nhị thiên vương cầm đầu tân nhân loại mũi nhọn chiến lược. Xem như dẫn phát một hệ liệt cục thế biến hóa hậu trường hát thủ. Trần Trung rõ ràng đã triệt để tại chính mình trong túi càn khôn nằm thi Sở Thiên Quân không thể lại bị tìm tới, như vậy cũng liền đại biểu cho cục thế sắp triệt để chuyển biến xấu, chiến khu rất có thể gặp phải Đông Thập Tự Tinh phương diện trả đũa. Mà thay thế Lôi Vương thân phận Trần Trung bây giờ đã là rất nhiều ủy viên quân sự trong đầu bài nhân vật, sớm muộn muốn cùng Đông Thập Tự Tinh đối đầu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới lợi dụng quyền hạn xin đến có quan hệ Đông Thập Tự Tinh tài liệu cặn kẽ, sớm làm chuẩn bị. Phần này nói là tài liệu cặn kẽ, nhưng trên thực tế nội dung cũng tương đối hữu hạn, chỉ đại khái cung cấp 7-8 vị Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương cơ sở tin tức, còn có Đông Thập Tự Tinh cơ tổ chức hùng, nhân khẩu, tân nhân loại chiếm so số lượng ước định, cùng chủ yếu mấy cái hạch tâm căn cứ. Những tài liệu này có là tới từ Trung ương chiến khu cùng hưởng, bất quá càng nhiều là được từ chiến khu trí năng đoàn phân tích ước định, căn cứ tình báo biểu hiện, Đông Thập Tự Tinh nhân khẩu tổng số tại 7 triệu đến 800 vạn ở giữa, nhưng là căn cứ số liệu mô hình phán đoán. Bọn họ tân nhân loại chiếm so đã đạt tới kinh người 6/1/10, nói cách khác tân nhân loại nhân khẩu cơ số đã đột phá 10 vạn. Cái này con số kinh người, không thể nghi ngờ là triệt để nghiền ép Bắc Bộ chiến khu, thậm chí ngũ đại chiến khu cộng lại cũng không có quá đại ưu thế. Chiến khu phương diện có lý do hoài nghi, Đông Thập Tự Tinh đã nắm giữ một loại nào đó gia tăng người bình thường giác tỉnh tỷ lệ thủ đoạn đặc thù, nếu không Đông Thập Tự Tinh nhân khẩu cơ số, không thể lại sinh ra nhiều như thế tân nhân loại. Quan trọng hơn là Đông Thập Tự Tinh tại sinh mệnh tu hành hệ thống nghiên cứu lại ở vào dẫn trước mức độ, cứ như vậy đồng dạng số lượng tân nhân loại quần thể dạng trong, sinh ra siêu phàm người, trưởng khống giả, giới hạn người xác suất, không thể nghi ngờ so với hắn người sống sót thế lực tỷ lệ càng lớn, liền lấy giới hạn người dạng này có thể đối kháng hoang thần, quyết định chiến cục hướng đi cường giả tới nói, Đông Thập Tự Tinh phương diện chỉ sợ vượt qua 200 số lượng. Bởi vậy cũng có thể gặp, Đông Thập Tự Tinh chỉnh thể thực lực ra sao hắn khủng bố. Nếu như không liên hợp còn lại chiến khu lực lượng, Bắc Bộ chiến khu tuyệt cơ hồ vô pháp chống lại. Thế nào một bên ủy viên? Ngay tại Trần Trùng khép lại tư liệu suy nghĩ thời điểm, tại hắn đối diện cùng hắn cùng cưỡi một chiếc máy bay trực thăng ủy viên quân sự Vương Trường Quân mở to mắt, cương nghị khuôn mặt ăn nói có ý tứ, thấp giọng hỏi. Có cảm tưởng gì a? Đông Thập Tự Tinh, so trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Trần Trung mục đích long lánh, lặng lẽ nói. Ngũ đại chiến khu chế độ thống nhất, tứ giai người siêu Việt mới có tư cách lấy được phong tư lệnh quân hàm. Bên ngoài, ngũ đại chiến khu có vượt qua 20 vị tư lệnh, nhưng là ở trong đó có thể cùng đông thập tự tinh thập nhị thiên vương tương đương, lại có mấy vị. Cái này 20 vị tư lệnh, trong đó chỉ sợ vượt qua một nửa đều là mô phỏng tứ giai, hoặc là nói là ngụy tứ giai. Vương trưởng quân lắc đầu, khẽ thở dài. Căn cứ ta hiểu biết, mô phỏng tứ giai tuy nhiên cùng chính thức tứ giai chỉ có chênh lệch nửa bước, nhưng chung quy có vẻ không bằng. Mà đông thập tự tinh thập nhị thiên vương, mỗi cái đều là hàng thật giá thật, triệt để hoàn thành gen tách ra quá trình chính thức người siêu Việt, chúng ta ngũ đại chiến khu coi như hoàn toàn liên hợp thống nhất, lực hướng một chỗ làm, cũng ở thế yếu. Chân chúng nhưng gật gật đầu. Trên thực tế hắn sớm liền phát hiện vấn đề này, cái kia chính là bên ngoài, ngũ đại chiến khu chỗ tuyên bố có được tân nhân loại sức chiến đấu cao nhất. Tứ giai người siêu Việt tựa hồ vượt xa đông thập tự tinh phương diện, nhưng là vô luận từ tân nhân loại nhân khẩu cơ số bên trên, vẫn là đối đông thập tự tinh kiêng kỵ bên trên, cái này đều tại lý không hợp. Sở dĩ hắn liền suy đoán, ngũ đại chiến khu phương diện vượt qua 20 tên nhân loại chiến thần, chỉ sợ bao hàm không nước tiểu phân. Nghĩ tới đây, Trần Trùng có vẻ như cảm thán nói. Cũng không biết, mô phỏng tứ giai cùng chính thức người siêu Việt đến cùng có khác nhau lớn bao nhiêu. Vương Trường Quân cười cười. Tứ giai là sinh mệnh tầng thứ bước vào một cái khác duy trì cự đại môn hạng, không có đến một bước này đều không thể trải nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có 4 vị tư lệnh mới có thể biết được trong đó cụ thể khác biệt. Ngược lại là một bên ủy viên ngươi, ta nhìn cũng chính là cái này thời gian 2-3 năm, ngươi liền có tư cách nếm thử nhìn xem có thể hay không vượt qua đạo này khoảng cách đi. Chân trung tại tạ cả mạ gạ hạ dạ lấy một địch năm kinh người chiến tích đã sớm bị các vị cấp cao biết được, không ít người đều cho rằng Trần Trùng rất có thể đã tiến vào tam giai cực hạn. Không thể nghi ngờ rất nhanh liền có trùng kích tứ giai tư cách. Nghe Vương Trường Quân lời nói, Trần Trùng ra vẻ khiêm tốn cười một tiếng, hắn đang muốn nói chuyện, vị trí lái phi công liền quay đầu lại cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Hai vị đại nhân, trung ương chiến khu nhanh đến. Trần Trùng trong lòng đột nhiên nhất động, mở ra cửa khoang nô ra nửa người, đón phần phật cuồng phong hướng về phía trước nhìn ra xa mà đi. Giờ phút này máy bay trực thăng đã bay vọt qua một mảnh liên miên mà tráng lệ sơn mạch, Trần Trùng ở trên cao nhìn xuống liền thấy tại hắn cuối tầm mắt một mảng lớn thành thị hình dáng bóng mờ giống như một đầu ngủ say cự thú, nằm sấp nằm ở trên đường chân trời, nhìn qua so với bắc bộ chiến khu to lớn hơn, càng thêm hùng vĩ. Nói đến ta lần trước đến trung ương chiến khu vẫn là 2 năm trước kia. Thân máy bay khác một bên, Vương Trường Quân cũng đồng dạng nhô ra nửa thân thể, nhìn quanh một phen sau đến cabin, nhìn lấy vẫn như cũ dò xét lấy thân thể nhìn quanh Trần Trùng kỳ quái nói. Một bên ủy viên, ta nhớ được năm ngoái nghiệt linh thai ương bạo phát, ngươi cũng đã tới trung ương chiến khu hiệp trợ thanh lý qua đi. Thật sao không nghĩ tới Vương ủy viên còn nhớ rõ? Trần Trung làm sao biết Lôi Vương còn có dạng này một đoạn kinh lịch, hắn thuận miệng đánh một cái ha ha, như trước đang ngắm nhìn càng ngày càng gần, đại biểu cho trung ương chiến khu này phiến hùng tráng bóng mờ hình dáng, ánh mắt mang theo nồng đậm ý tò mò. Xem như ngũ đại chiến khu trên danh nghĩa trung khu, từ quốc gia thủ đô Di chỉ tạo dựng lên trung ương chiến khu không thể nghi ngờ có được nhiều người nhất miệng, hùng hậu nhất nội tình, tiên tiến nhất kỹ thuật kinh nghiệm, thậm chí còn có ngũ đại chiến khu công nhận tối cường giả trung ương chiến khu lãnh tụ. Điểm này Trần Trùng trước khi tới liền đã như sấm bên tai, tự nhiên là tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên, càng thêm khiên động hắn tâm thần cũng không phải là những thứ này, mà chính là cùng hắn tự thân lợi ích cùng một nhịp thở một điểm, cái kia chính là trung ương chiến khu siêu tầm ma tính hỏa chủng, cũng chính là chủ thần vai phiến. Đây cũng là Trần Trùng chủ động yêu cầu đi theo nguyên nhân chủ yếu. Rất nhanh, theo máy bay trực thăng phi hành biên đội tiếp cận, trung ương chiến khu toàn cảnh hiện ra ở Trần Trùng trong tầm mắt. Đây là một tòa chiếm diện tích hơn 1000 km² cự đại thành thị, liếc một chút nhìn qua tối thiểu có 2-3 cái bắc bộ chiến khu lớn nhỏ, đại khí bằng bạc. Ở trung ương chiến khu không phận, mơ hồ có thể nhìn thấy có phi hành biên đội 4 phía tuần tra phòng bị, trong thành khu kiến trúc dày đặc, cao ốc san sát, to lớn hùng vĩ, thành thị bên ngoài vòng phòng ngự còn có từng tòa pháo đài, lô cốt quy tắc giải, tạo thành vô tử sừng hỏa lực bao trùm internet, trong lúc vô hình cho cả ta cự đại thành thị mang đến xâm nghiêm khí tượng. Mà tại Trần Trùng bọn người phi hành biên đội bay tới lúc, trung ương chiến khu không phận phi hành tuần tra phòng bị máy bay trực thăng biên đội cấp tốc tiếp cận, giống như hồ đã được đến thông chi, bọn họ đánh ra tín hiệu, chủ động dẫn dắt Trần Trùng bọn người phi hành biên đội, hướng về thành khu biên giới một chỗ khoáng đạt trống trải, tựa hồ là căn cứ quân sự vị trí hạ xuống mà đi. Mà liên tại Trần Trùng từ trung ương chiến khu trên không bay lượn mà quá hạ. Ông một tiếng, Trần Trùng trong đầu chủ thần quang cầu đột nhiên chấn động. Nội tâm đột nhiên nổi lên vô cùng mãnh liệt hấp dẫn cảm giác, cũng làm cho Trần Trùng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ba khu. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Trùng nô ra thân thể,

Đặng Đông Phương, còn có cái gì Nam Tam đại chiến khu tứ giai cường giả liền cùng nhau hạ thấp người, tôn kính nói. Gặp qua tối cao thông soái. Trong hội trường sở hữu tham dự người cũng cùng nhau không người. Tối cao thông soái tốt. Mọi người tràn ngập kính ý thanh âm đãng, mà giờ này khắc này, trong đám người, Trần Trung đồng dạng tầm mắt buông xuống, hơi hơi không người, nhưng là cùng tất cả những người khác khác biệt, hắn thu liệm ánh mắt lại có vẻ cực độ băng lãnh. Toái phiến, liền ở trên người hắn. Tối cao thông soái cũng là nhân ma. Một cái tứ giai nhân ma. Chương 501, nhẫn tự vào đầu. Vàng son lộng lẫy trong hội trường, bầu không khí trang nghiêm túc mục, trung bộ chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải trình diện về sau, các đại chiến khu đại biểu đều biểu lộ ra tối cao kính ý mà trong đám người, chỉ có Trần Trùng nội tâm nhưng thật giống như băng dương đồng dạng mãnh liệt giá rét. Tại vừa mới đến hội trường thời điểm, hắn đối chủ thần toái phiến người nam giữ thân phận làm qua các loại suy đoán, nghĩ tới đối phương có thể là trung bộ chiến khu quyền cao chức trọng nhân vật, duy chỉ có không nghĩ tới qua đối phương hội là kinh người như vậy thân phận. Nhất là, đối phương không chỉ là to như vậy một cái trung bộ chiến khu thông soái, vẫn là ngũ đại chiến khu sinh mệnh tu hành đệ nhất nhân. Đáng sợ như vậy sự thật, dù là bây giờ Trần Trùng, cũng cảm giác được 10 phần chấn kinh cùng sợ hãi. Căn cứ Bắc Bộ chiến khu kết quả nghiên cứu, trên lý luận tới nói nhân ma bởi vì đặc thù tiến hóa phương thức, muốn vượt qua tứ giai gen tech gia đạo này danh trời, thực hiện sinh mệnh thuế biến gần như không có khả năng, như vậy trước mắt Ngụy Thương Hải lại là thế nào sự tình? Chẳng lẽ đối phương là tại thành tiểu tứ giai về sau, mới đưa chủ thần toái phiến dung nhập tự thân? Trần Trùng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, mặc dù nói ma tính hỏa chủng để bạt phương thức cho tân nhân loại tu hành mang đến thai hoàng ẩm, khiến người ta nỗi dằn vặt lấy vượt qua qua tứ giai danh trời, nhưng là nếu như là đạt tới tứ giai về sau nhân loại chiến thần đâu? Có được ma tính hỏa chủng nhân ma, thân thể cũng là cùng giai không thể địch nổi tồn tại, như vậy vị này danh xưng là ngũ đại chiến khu đệ nhất nhân tối cao thông soái, thực lực lại hội cường đại đến cái dạng gì cấp độ? Trong lúc nhất thời, trong hội trường bầu không khí nhiệt liệt, mà Trần Trùng lại cau mày, nội tâm mãnh liệt. Đường xa mà đến các vị đại biểu, các ngươi tốt. Ngay tại Trần Trùng nội tâm phiên giang đảo hải bên trong, tiến vào hội trường Ngụy Thương Hải mang theo ôn hòa ý cười hơi hơi phất tay thăm hỏi, sau đó mang theo hai người tới hội nghị bàn tròn tịch chủ vị an vị. Đi theo Ngụy Thương Hải an vị hai người, một cái là Trần Trùng bọn người ở tại giữa chưa chỉ thấy qua vị kia hồ họ tư lệnh, một cái khác tuy nhiên lạ lẫm, nhưng là sinh mệnh tu hành đồng dạng thâm trầm hùng hậu, khó mà phỏng đoán, hiển nhiên cũng là trung bộ chiến khu tứ giai cường giả. Tốt, tình huống khẩn cấp, các vị đại biểu đường xa mà đến, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Vừa mới ngồi xuống, Ngụy Thương Hải ánh mắt liếc nhìn, thuần cùng thanh âm liền như là trực tiếp trong lòng mọi người vang lên đồng dạng. Đông thập tự tinh cùng Bắc Bộ chiến khu ở giữa sự tình các vị đại biểu cũng đã biết được, các ngươi đại biểu cho riêng phần mình chiến khu, có thể phát biểu một cái nhìn. Trong bữa tiệc tên kia duy nhất nữ lý tư lệnh, Đông Bộ chiến khu thủ hiểu tay giơ lên, ánh mắt chuyển hướng Đặng Đồng Phương, khó mà phán đoán cụ thể niên kỷ mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra hết sức nghiêm túc. Đặng tư lệnh, các ngươi cùng Đông thập tự tinh ở giữa đến cùng làm sao sự tình liên hợp bản dự thảo đã cơ đã định, vì sao lại ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện dạng này sự tình? Cái kia nhân vật mấu chốt gọi là Sở Thiên Quân đúng không? Hắn là La tư lệnh học sinh thân truyền, cũng là các ngươi Bắc Bộ chiến khu kinh tài diễm diễm thiên chi tiêu tử, danh tiếng ngay cả ta đều từng nghe nói, làm sao lại liên lụy đến trong chuyện này? Ở trong đó là không vẫn còn có ẩn tình, bất quá là Đông thập tự tinh phương diện đang trêu đùa âm mưu quỷ kế gì đi. Cả chuyện khó bề phân biệt, chúng ta cao tầng đều không làm rõ ràng được trạng huống cụ thể, thậm chí La Chấn Hưng nước tư lệnh đều không hiểu Sở Thiên Quân đến cùng tại sao lại mất tích. Đặng Đồng Phương sắc mặt cũng không dễ nhìn, khẽ thở dài. Hiện tại Sở Thiên Quân người ta bốc hơi, tạm thời vô pháp truy cứu. Bất quá cái này nhìn thật là đột phát ngoài ý muốn, bởi vì Đông thập tự tinh không cần thiết tha lớn như vậy trâu ngoặt đến làm văn chương. Đột phát ngoài ý muốn. Tây bộ chiến khu ấm Triệu Long trầm ngâm một chút. Ý vã nổ vậy mà tự mình đến Bắc Bộ chiến khu hạ đạt thông điệp, chỉ trong đó chưa hẳn không có mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ. Chỉ bất quá thật sự là quá mức không coi ai ra gì một số. Hiện tại còn lại 8 ngày thời gian, Quý Phương có nắm chắc tìm tới Sở Thiên Quân A. Đặng Đồng Phương lắc đầu. Không có nắm chắc, từ khi Sở Thiên Quân biến mất về sau, hắn hết thể tung tích hoàn toàn không có, cũng là thủ hạ tâm phúc đều cũng vô ảnh vô tung, trừ phi chính hắn chủ động hiện thân, nếu không ngắn ngủi 8 ngày thời gian. Gần như không có khả năng tìm tới hắn. Nam Bộ chiến khu tứ giai đại biểu Hách Liên Ngự như mày, nói như vậy, chẳng khác nào không có vòng chỗ trống, chẳng lẽ Đông thập tự tinh thực có can đảm hướng chúng ta tuyên chiến? Tuyên chiến ngược lại là rất không có khả năng, dù sao Đông thập tự tinh không phải chỉ có Ivano một người, tại hắn mặt trên còn có một cái chưa bao giờ lộ mặt qua đệ nhất thiên vương. Quan trọng hơn là Tân Âu liên hợp thể cách bọn họ thêm gần, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm chờ lấy kiếm tiện nghi, trừ phi Đông Thập Tự Tinh cao tầng đều là ngu ngốc, nếu không không có khả năng phát động đại quy mô chiến tranh. Đặng Đồng Phương trầm giọng nói, không khuyết điểm tung ổ lì dù sao cũng là ỷ vạ nổ con trai trưởng, ra chuyện này, đối phương tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Một phương diện liên hợp kế hoạch hiển nhiên không cách nào lại tiến hành tiếp, một phương diện khác Bắc Bộ chiến khu đến tiếp sau chỉ sợ cũng phải đứng trước đối phương trả đũa, dù là đối phương điều hữu hạn, phía Bắc chiến khu lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó tới. Những này da trắng, thật sự là cuồng vọng không biên giới. Ngụy Thương Hải bên cạnh, tên kia tiếp đãi qua Đặng Đồng Phương, Trần Trung bọn người hồ họ đại hán dâu quay nón mi đầu gấp vặn, hừ lạnh nói. Đánh liền đánh. Liền xem như thai biến trước đó. Chúng ta đối mặt địch nhân cái nào không phải người so với chúng ta nhiều, trang bị so với chúng ta tốt, chúng ta lại sợ qua người nào đến Đông Thập Tự Tinh dám dỗi móng vuốt, chúng ta liền chặn nó. Không, Hồ Tư lệnh, chuyện này quan hệ trọng đại, không có đơn giản như vậy. Một bên khác, đồng dạng thuộc về trung bộ chiến khu tứ giai cao tầng trầm giọng nói. Còn có càng phiền toái một chút, Đông Thập Tự Tinh liên hợp kế hoạch, không ngừng mời chúng ta, còn có Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này tam phương. Cơ hồ là toàn bộ Á Âu đại lục lớn nhất mấy cái người sống sót thế lực. Tương lai nếu quả thật để bọn hắn thúc đẩy liên hợp, chúng ta rất có thể sẽ trở thành trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt, đứng trước thiên đại phiền toái. Hắn thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người nhất thời trầm mặc, thần sắc lâm nhiên. Đông Thập Tự Tinh chỉnh thể thực lực, so với ngũ đại chiến khu liên hợp còn mạnh hơn ra một bậc, Ivano thuộc về Đông Thập Tự Tinh nhân vật số 2, dù là đối phương điều động lực lượng hữu hạn. Đối phương trả đũa cũng sẽ cho Bắc Bộ chiến khu phương diện mang đến cự đại phiền toái. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế tính không được cái gì, quan trọng hơn là nếu như Đông Thập Tự Tinh Tân Thế Giới liên hợp kế hoạch tiến triển thuận lợi, tương lai hắn một khi chính thức liên hợp Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo và nạ giai tự, như vậy ngũ đại chiến khu rất có thể triệt để bị cô lập. Bây giờ thế đạo, toàn cầu thay biến, mặt nhật phế thổ, hết thể đều là bách phế đại hưng, mà dính đến người khác nhau loại, dân tộc mạnh được yếu thua mới là dấu ở mặt ngoài bình tĩnh lại máu me trần tướng, những này đang ngồi cao tầng đều vô cùng rõ ràng. Đều hiểu sự tình nghiêm trọng, tứ đại chiến khu đại biểu cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới tối cao thống soái Ngụy Thương Hải trên thân, chờ đợi lấy vị này ngũ đại chiến khu sinh mệnh tu hành đệ nhất nhân tỏ thái độ. Cam thủ, phong tỏa, chèn ép. Chư vị, dạng này tình huống, các ngươi phải chăng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chuyện của tôi VN. Hội nghị bàn tròn trên thủ vị. Tối cao thống soái Ngụy Thương Hải ánh mắt bình thản thâm thúy, trong đôi mắt phảng phất chất chứa một mảnh vô ngân đại hải, nhàn nhạt mở miệng cười nói. Hai biến trước đó chúng ta, đứng trước cũng là như thế này cục diện A. Mọi người tại đây không khỏi liếc nhau, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngụy Thương Hải chậm rãi đứng dậy, phổ thông thân hình lại làm cho người ta cảm thấy một loại bất động như núi, vạn thế không đổi cảm giác dày nặng. Dân tộc chúng ta truyền thừa 5.000 năm, xưa nay không khuyết thiếu bày mưu tính kế, năng chinh thiện chiến, bình định thiên hạ chí giả. Dũng giả, năng giả. Cho dù là bây giờ thế đạo, bằng vào chúng ta nhân khẩu cơ số, cũng có được trọng thế giới chi đỉnh cự đại tiềm lực. Đông Thập Tự Tinh kiên kỵ, cũng là điểm này. Chúng ta bây giờ duy nhất khuyết thiếu, chính là thời gian. Chúng ta cần thời gian đến sinh sôi nhân khẩu, phát triển kỹ thuật, nghiên cứu sinh mệnh tu được, bồi dưỡng càng nhiều tân nhân loại nhân tài. Mà hổ lang kiên kỵ chúng ta, sẽ không ngồi nhìn chúng ta yên ổn phát triển, hắn sẽ dùng hết tất cả phương pháp đến quấy nhiễu chúng ta, chèn ép chúng ta. Phân hóa chúng ta, những này, đều muốn là đối với chúng ta khảo nghiệm. Đặng Đồng Phương gật gật đầu, trầm giọng nói, thống soái, ngài ý là. Ngũ đại chiến khu, như thể chân tay, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Đông Thập Tự Tinh tùy ý làm bậy. Ngụy Thương Hải phất ống tay háo một cái. Trung bộ chiến khu, đem điều tứ giai chiến thần một tên, tam giai giới hạn người một số, trợ giúp các ngươi. Còn có cái gì nam chiến khu, cũng đều lấy loại người này viên phối trí đối với các ngươi tiến hành trợ giúp. Ngụy Thương Hải lời nói trịch địa hữu thanh, Đông Tây Nam Tam đại chiến khu đại biểu liếc nhau, cùng nhau mở miệng tỏ thái độ. Cần tuân thống soái chi mệnh. Đặng Đồng Phương mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy, trịnh trọng thi lễ. Cảm ơn Ngụy thống đẹp trai, cảm ơn các vị. Không sao. Bất quá Đặng Tư lệnh, có một chút ta trước muốn trọng nói rõ, chúng ta tứ đại chiến khu cùng nhau trợ giúp Bắc Bộ chiến khu, cũng không phải là muốn cùng Đông Thập Tự Tinh khai chiến. Ngụy Thương Hải khoát khoát tay, chậm rãi nói. Hán cường tùy hán cường. Thanh phong lướt nhẹ qua núi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, liền cùng chúng ta đã từng đứng trước qua cục diện một dạng, dấu tài, dốc lòng phát triển, tích xúc lực lượng mới là lớn nhất trọng yếu nhất. Lực lượng không có phát triển tới trình độ nhất định liền cùng Đông Thập Tự Tinh vạch mặt, trăm hại mà không một lợi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đích thân liên hệ ỷ vạ nổ cùng Đông Thập Tự Tinh còn lại cao tầng, nghĩ biện pháp làm áp lực,

cầm đầu mấy cái cá nhân trên người loáng thoáng tản mát ra nồng đậm sinh mệnh từ trường, cơ hồ đem không khí đều ngưng kết ở. Hô! Lúc này, đại sảnh cẩn trọng khắc hoa đại môn mở rộng, nương theo lấy một cố đập vào mặt kiểm chế sinh mệnh khí tức, một đạo cao lớn hùng tráng, giống như thái dương thần toàn thân kim chói thân hình đi tới, ha ha cười nói. Đến từ thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự bằng hữu, hoan nghênh các người đến. Đi tới, chính là đông thập tự tinh đệ nhị cường giả, thái dương thiên vương Ivano. Ivano trình diện về sau, trong đại sảnh hơi hơi sao động, trong bữa tiệc tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra mà đến. Đến từ và nạ giai tự đại biểu, tên kia ăn mặc tôn quý, nạm vàng mang ngọc, tựa như quý tộc nam tử đánh giá Ivano, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mạn bất kinh tâm nói. Ivano các hạ, người rốt cục tới. Thật có lỗi các vị, không phải ta có ý lãnh đạm. Ivano đi vào chủ vị an vị, mỉm cười nói. Chỉ là ta vừa lấy được một cái tình báo, sở dĩ hơi chậm trễ một chút thời gian. Không sao. Lúc này, trong bữa tiệc tên kia thân mang hắc sắc dạy bảo, đến từ thật làm thịt thần giáo không giống người sống khô gầy lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hiển lộ ra một đôi tĩnh mịch trong mắt màu xám. Ivano các hạ, ngươi liên lạc chúng ta song phương, là ngươi ý nguyện cá nhân, vẫn là toàn bộ đông thập tự tinh tập thể ý chí không biết quý phương đệ nhất thiên vương. Các ngươi nói vận mệnh thiên vương A làm cho chúng ta đông thập tự tinh sinh mệnh tu hành đại biểu nhân vật, hắn hứng thú từ trước đến nay đều tại thăm dò sinh mệnh tiến hóa vô hạn khả năng bên trên. Ivano tựa như thái dương thần pho tượng trên khuôn mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Cổn Sát Nguyên cũng không có thời gian đi xử lý những này thế tục tranh chấp, sở dĩ ta có đầy đủ quyền lợi đến quyết định toàn bộ đông thập tự tinh phương hướng, các vị không cần lo lắng. Vận mệnh thiên vương, Cổn Sát Nguyên. Thật làm thịt thần giáo Ả Dập lão giả, cùng vạn nạ giai tự Ấn Độ quý tộc nam tử nhất thời liếc nhau, ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái. Thông qua gần 2 năm ở giữa đức quãng tiếp xúc, từ các mặt đến xem, tại toàn bộ Á Âu đại lục là thuộc đông thập tự tinh chỉnh thể thực lực mạnh nhất, nhất là tại sinh mệnh tu hành hệ thống phát triển bên trên, ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị. Xuống lần nữa đến thì là Bắc Âu Tân Âu liên hợp thể, Đông Á ngũ đại chiến khu. Tại đông thập tự tinh trong, thập nhị thiên vương xem như thủ lĩnh cấp bậc tứ giai người siêu việt có thể nói là uy danh hiển hách, bọn họ sớm có liền có chấu nghe nói, nhưng là ở trong đó lại thuộc thập nhị thiên vương đứng đầu đệ nhất thiên vương thần bí nhất. Bởi vì vị này trên danh nghĩa đông thập tự tinh tối cường giả, là bất kỳ bên nào đứng mũi chịu sào chú ý người yêu, hết lần này tới lần khác có quan hệ đệ nhất thiên vương cơ hồ không có một tơ một hào tin tức lưu truyền tới, 10 phần không giống bình thường. Hôm nay cũng là Ivano chính miệng nói toạc ra, bọn họ mới biết được đệ nhất thiên vương tên nguyên lai là gọi Cổn Stangun. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tốt, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Không tiếp tục tiến hành cái đề tài này, Ivano tùy ý khoát khoát tay. Các vị đại biểu hẳn là ít nhiều biết ta mời các ngươi tới là vì cái gì đi, ta tại cho các ngươi hai phe thủ lĩnh trong phong thư đã đại khái nói rõ tình huống, đã đáp ứng ta mời, xem ra quý phương song phương cũng cảm thấy hứng thú đúng không? Ngày thứ hai vương các hạ chỉ là tới từ ngũ đại chiến khu uy hiếp ta đương nhiên, y mã mục đối với cái này cũng rất lợi hại chú ý. Thật làm thịt thần giáo lao giả vỏ cây giống như thương mặt già bên trên không hề bận tâm. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, y vạ nổ các hạ tựa hồ có chút nói chuyện giật gân. Bây giờ thế giới cục thế, là bách phế đại hưng, hết thể đều lấy phát triển cùng trọng kiến trật tự làm chủ, mọi người làm theo ý mình, ngũ đại chiến khu lại có tư cách gì thành cho chúng ta phe mình uy hiếp. Cái gọi là y mã mục, trên thực tế cũng là thật làm thị thần giáo trong đối với lãnh tụ, chân chủ người phát ngôn tôn sưng. Không sai. Đế tử vã nạ giai tự quý tộc nam tử cũng cười nhẹ nói. Tân thế giới liên hợp kế hoạch vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chúng ta cho đến trước mắt còn không có chính thức gia nhập trong đó. Quý phương liền đã nghĩ đến chỉ khiến cho chúng ta đến sông pha chiến đấu à? Ừ. Trong bữa tiệc, cùng là tham dự người đông thập tự tinh thiên vương, Ivano ủng độn người, như là cự hùng cự hán ản giờ rồ mồm gầm nhẹ nói. Vô danh chi bối, ngươi biết rõ không biết mình tại cùng người nào nói chuyện. Ản giờ dày, không muốn thất lễ. Ivano không có không tức giận, nhẹ nhàng nâng tự tay chế tác rừng chính muốn phát tác ản giờ dày, sau đó nhìn về phía và nạ giai tự đại biểu, hờ hững nói. Xem ra các vị đối với Á Âu đại lục cũng thế, nhận biết còn chưa đủ rõ ràng à, có lẽ có tất yếu đem chúng ta nắm giữ tình báo cho các vị chia sẻ một chút. Nói, Ivano hơi hơi quay đầu ra hiệu, sau đó liền có hai tên lính riêng phần mình ôm một chồng thật dày văn kiện đi tới, sau đó bày đặt tại trong hội nghị thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự hai phe đại biểu trước mặt. Ivano thản nhiên nói, đây là chúng ta những năm này thu thập liên quan tới ngũ đại chiến khu tình báo chính xác, hẳn là so với cho vị nắm giữ đều muốn kỹ càng. Các ngươi xem trước một chút đi. Khô gầy lão giả và Ấn Độ nam tử liếc nhau, sau đó lập tức cầm lấy trên mặt bản thật dày văn kiện tư liệu, lật động. Phần văn kiện này tư liệu, cơ bên trên là lấy ảnh chụp dựa vào tiếng Anh nói rõ hình thức, không tồn tại cái gì lý giải chướng ngại, mà trong đó từng tấm hình, toàn bộ đều là lấy không trung quan sát chụp xuống hình thức, chỗ đập kế tiếp cái to to nhỏ nhỏ người sống sót căn cứ. Mà theo đọc nhanh như gió nhanh chóng liếc nhìn, văn kiện tư liệu nhanh chóng lật qua lật lại, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự hai phe đại biểu ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Đây là chúng ta điều động am hiểu ẩn nặc cao thủ, xâm nhập ngũ đại chiến khu, tốn hao gần thời gian nửa năm lấy được tình báo. Y và nổ tựa hồ rất hài lòng hai người kêu biểu tình biến hóa, chậm rãi nói. Ngũ đại chiến khu cảnh nội, cùng sở hữu đặc biệt lớn hình căn cứ 5 cái, đại hình căn cứ 32 cái, trung tiểu hình căn cứ trên 100 cái, nhân khẩu tổng số dự tính vượt qua 13 triệu. Vượt qua ta nhóm đông thập tự tinh nhân khẩu tổng số 80%, chiếm cho tới bây giờ AO đại lục người sống sót tổng số 1/4 trở lên. Chúng ta người thông qua thu tập được số liệu tiến hành thống kê không trọn vẹn, ngũ đại chiến khu tân nhân loại chiếm so ước chừng tại 71/10 khoảng trường. Nói cách khác ngũ đại chiến khu cảnh nội, tân nhân loại số lượng đã đạt tới kinh người 20 vạn. Nhất là căn cứ chúng ta thống kê mô hình biểu hiện, cái này chiếm so số tự, còn tại từng năm tăng lên. Thậm chí tại 5 năm về sau, bọn họ liền có khả năng tại tân nhân loại nhân khẩu chiếm so sánh với cùng chúng ta đông thập tự tinh ngang hàng, 10 năm về sau, liền sẽ triệt để siêu việt chúng ta. Các vị có hiểu hay không, cái này liên tiếp số liệu cùng xu thế, đại biểu cho cái gì? Ivano chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thật giống như sái bờ di ạ tuyết nguyên phần phật hàn phong, đống kết hết thể sinh cơ. Đến từ vạn nạ giai tự đại biểu, đắt như vậy tộc Ấn Độ nam tử lại không có chút nào nghiền ngẫm thần sắc, tao mày trầm giọng nói. Đại biểu cho nếu như tùy ý ngũ đại chiến khu phát triển tiếp, 10 năm về sau hắn liền sẽ dẫn trước còn lại sở hữu người sống sót thực lực, phát triển đến một cái chưa từng có phồn thịnh cấp độ. Xác thực như thế. Ivano ngữ khí trầm thấp, mang theo từng tia nhớ lại chi ý. Đây là một cái cứng cỏi, biết ẩn nhận dân tộc, bọn họ có mạnh đại tiềm lực phát triển cùng sinh sôi năng lực, nhưng tất cả những thứ này, đối với chúng ta mà nói lại không phải chuyện gì tốt. Nếu như tùy ý ngũ đại chiến khu phát triển lớn mạnh, bọn họ sẽ trưởng thành làm một cái tuyệt đối thế lực bá chủ thế lực, mà bọn họ một khi sinh sôi ra tâm, muốn chủ đạo tân thế giới trật tự, cũng không có phương nào lại có thể quản thúc bọn họ, chúng ta sinh tồn an toàn, đều muốn đứng trước uy hiếp. Nói, Ivano liếc song phương đại biểu liếc một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Ta nhớ được, thật làm thịt thần giáo tựa hồ xâm chiếm bọn họ Tây Bắc biên giới lãnh thổ cùng nhân khẩu còn có vã nạ giai tự, các ngươi đã từng xâm lấn bọn họ biên giới Tây Nam giới. Thậm chí còn cùng Tây Bộ chiến khu từng có không ít lần giao phong, đúng không các ngươi cho rằng đợi đến ngũ đại chiến khu giấu tài, thực sự trở thành tân thế giới bá chủ về sau, có thể hay không tìm các ngươi thanh tẩy nợ cũ các ngươi liền cam tâm ngồi nhìn tiềm ẩn địch nhân cường đại. Thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự song phương đại biểu ánh mắt nhất thời lạnh xuống tới. Hai biến về sau 19 năm, đang phát triển cùng lớn mạnh tốc độ trong, xem như liền nhau hai đại người sống sót thế lực, bọn họ cùng ngũ đại chiến khu. Nhất là Tây Bộ chiến khu càng là từng xuất hiện bén nhọn mâu thuẫn cùng xung đột, tuy nhiên lẫn nhau ở giữa đều có kiêng kỵ, không đến mức toàn diện khai triển, nhưng là lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng tuyệt đối không tính là tốt. Mà lại khoan hồng độ lượng người, cũng sẽ không nguyện ý ngồi nhìn tiềm ẩn địch nhân cường đại. Nghĩ tới đây, đến từ hai phe đại biểu ánh mắt chớp động, giống như có lẽ đã bị thuyết phục, cùng nhau thấp giọng nói. Ngày thứ hai vương các hạ, ngươi muốn làm gì? Ivano mỉm cười, nụ cười lại băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Đương nhiên là muốn từng bước một, chậm rãi tách rời, để bọn hắn tại trì độn cùng nhẫn mại trong, bất chi bất giác suy yếu xuống dưới, sau đó. Chương 504, để lộ mạng che mặt. Hoàn toàn không biết đông thập tự tinh, thật làm thị thần giáo, và nạ giai tự nhằm vào bắc bộ chiến khu thậm chí ngũ đại chiến khu ác y đang nổi lên lên men, trung bộ chiến khu trong, tại ngũ đại chiến khu đại biểu tề tụ bàn bạc hội nghị sau khi kết thúc không đến bao lâu, trần trung một nhóm người không có dừng lại lâu. Cùng ngày ngay tại Đặng Đồng Phương chỉ huy về Bắc Bộ chiến khu. Khoảng cách Đông Thập Tự Tinh tối hậu thư thời gian chỉ còn 8 ngày không đến, Bắc Bộ chiến khu xem như từ trên xuống dưới đều nhất định muốn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối, sở dĩ hoàn toàn không có thời gian có thể lãng phí. Mà bởi vì là thời gian vội vàng, Trần Trung cũng hoàn toàn không có cơ hội qua tìm kiếm chiến khu trong hai cái khác toái phiến chính xác vị trí, không thể không mang tiếc nuối rời đi. Khi sắc trời triệt để tối xuống, máy bay trực thăng vũ trang biên đội đáp xuống ủy viên quân sự hội quảng trường đất trống, Đặng Đồng Phương thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi đi hướng La Chấn Hưng nước phục mệnh, mà Trần Trùng, Vương trưởng quân các loại đi theo cao tầng thì là riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Ban đêm thoáng qua tức thì, tại trải qua trắng đêm không nghỉ tu luyện về sau, sáng sớm thời điểm, Trần Trùng liền đến đặc thù sở nghiên cứu, tìm tới đang chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm tinh thần tiến sĩ vệ tình ý. Người muốn tứ giai giải mã gen ADN phương diện càng tài liệu càng kẽ. Trong văn phòng, Trần Trùng cho thấy ý đồ đến về sau, vệ tình ý thanh lãnh con ngươi vì bừng sáng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ẩn mang hương phân nói. Lão báo, ngươi lại nhưng đã đến tam giai cực hạn tầng thứ, chuẩn bị trùng kích tứ giai A. Trần Trùng cười ha ha, một bộ hăng hái bộ dáng. Không tệ, gần nhất 2 tháng này ta đối siêu điện động cơ khai phát có mới linh ngộ, tu luyện hiệu suất đề bạt không ít, khó khăn lắm là bước vào cực giai cánh cửa. Sở dĩ ta muốn xem trước một chút có quan hệ tứ giai giải mã gen ADN phương diện nghiên cứu tư liệu, sớm làm chuẩn bị. Sở dĩ tìm đến vệ tình ý, tự nhiên là nhìn thấy trung bộ chiến khu lãnh tụ, người mang chủ thần toái phiến Ngụy Thương Hải về sau, Trần Trùng có không nhỏ áp lực, bức thiết muốn biết sinh mệnh tầng thứ tiến vào một cái khác duy trì tứ giai người siêu việt đến cùng là một nhân vật ra sao. Tứ giai giải mã gen ADN tư liệu là cao cấp bí mật, chỉ có sắp trùng kích đạo này danh trời cao tầng mới có tư cách tham khảo. Trần Trùng tuy nhiên có thể hướng ủy viên quân sự hội tiến hành xin, nhưng rất có thể sẽ khiến chiến khu 4 đại tư lệnh chú ý, thậm chí hội tiến hành tự mình hỏi thăm cùng chỉ đạo. Đây đối với không có tu luyện giải mã gen ADN hệ thống Trần Trùng tới nói có lộ tẩy mạo hiểm. Sở hữu Trần Trùng mới mở ra lối riêng, tìm tới vệ tình ý, muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua nàng thu hoạch mình muốn đồ vật. Dù sao sở nghiên cứu xem như chiến khu tối cao nghiên cứu cơ cấu. Đối với sinh mạng tu hành hệ thống phân tích ưu hóa cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, không có khả năng không có tứ giai tư liệu, mà vệ tình ý xem như sở nghiên cứu đặc cấp nghiên cứu nhân viên, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất đột phá khẩu. Là siêu điện động cơ năng lực bị ngươi ưu hóa, khai phát ra càng đại tiềm lực A. Đã từng vì siêu điện động cơ năng lực đưa ra qua khai phát đề nghị vệ tình ý không kịp chờ đợi nói. Mau nói cho ta biết, nó sinh ra biến hóa gì. Kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là hấp thu điện lưu, chuyển hóa điện lưu hiệu suất đề bạt không ít mà thôi, năng lực chất cũng không có gì thay đổi. Trần Trùng mỉm cười, tùy ý ứng phó một câu, sau đó nói. Những này có cơ hội lại hướng ngươi triển lãm, ta tu hành tiến bộ hiện tại chỉ có ngươi biết, không được lộ ra ra ngoài. Như vậy liên quan tới ta nói tứ giai tư liệu, ngươi có thể giúp ta làm đến A. Cái này muốn nhìn ngươi cần là dạng gì tư liệu. Vệ tinh y giống như là nhìn một cái tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu một dạng hiếu kỳ đánh giá Trần Trùng. Nếu như ngươi là muốn tứ giai giải mã gen ADN mở ra tấn thăng bí mật, những này căn cứ vào người tu hành tình huống khác biệt vô pháp định lượng, chỉ có nghị 4 vị tư lệnh mới có thể cung cấp kinh nghiệm chỉ đạo, không riêng gì ta, toàn bộ sở nghiên cứu không ai có thể giúp ngươi. Nhưng là nếu như vẹn vẹn nhằm vào tứ giai người siêu việt một số bí ẩn chắc thí số liệu, ta ngược lại có thể tìm tới cho ngươi. Trần Trùng ánh mắt động động, có những này liền đầy đủ. Chờ ta một chút. Vệ tinh ý gật gật đầu. Lập tức đi vào văn phòng sau một cái bí ẩn gian phòng, chỉ chốc lát liền cầm lấy một cái CD đi tới. Đây chính là ngươi muốn đổ, vật. Như vậy cũng tốt. Trần Trùng nao nao, vệ tình ý lại phối hợp đi đến trước bàn làm việc một trận loay hoay, đầu tiên là đem hình chiếu bắt tốt, sau đó lại đem CD để vào thùng máy đọc đến, mỉm cười nói. Lão báo, không kinh ngạc hơn. Đây là trung bộ chiến khu chia sẻ cho chúng ta tứ giai nghiên cứu tư liệu, sở nghiên cứu một mực nghiêm mật siêu tầm. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn mất đi, còn tại phục vụ khí dành trước. Ta chẳng qua là tìm cơ hội vụng trộm xâm lấn server, đem phần tài liệu này khắc lục một phần mà thôi, phải biết đối với tứ giai, ta cũng là hiếu kỳ đã lâu. Nói, hình chiếu màn sân khấu bên trên, đại lượng số liệu, văn tự, hình vẽ tư liệu hiện ra đến, đồng thời còn kèm theo một người nam tử trung chính thuần cùng âm thanh vang lên. Gen tách ra, là người mới loại tu hành hung hiểm nhất một cửa ải. Khi tân nhân loại sinh mệnh lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền phải đối mặt nhân loại cái này giống loài cá thể cực hạn, đây là tạo hóa tại chúng ta sinh mệnh chôn thiết lập tốt công xiềng. Cái thanh âm này, Trần Trùng ánh mắt đống nhiên nhất động, thông suốt nói. Người nói chuyện, là trung bộ chiến khu lãnh tụ, Ngụy Thương Hải. Không sai. Vệ tinh ý gật gật đầu, lấy nàng nhất quán thanh lãnh, trong giọng nói đều không tự chủ được mang lên kính sợ. Vị này ngũ đại chiến khu tu hành đệ nhất nhân, từng bước làm đầu, tại chúng ta sinh mệnh tu hành hệ thống thành lập trong hắn có thể nói là cư công chí vĩ. Có quan hệ tứ giai số liệu, ban đầu cũng là hắn lấy chính mình làm chắc thí, sau đó chia sẻ cho còn lại tứ đại chiến khu. Trần Trùng meo mắt lại không có nói tiếp, Ngụy Thương Hải thu âm tiếp tục vang lên. Sinh mệnh gông xiềng cũng không phải là không gì phá nổi, người tổ hợp gen trong, có rất lớn một bước đều là vô dụng gen, đi qua ta 100.000 lần tìm tòi nếm thử, phát hiện gây dựng lại chuỗi gen, căn cứ ý thức tự chủ điều chỉnh ưu hóa chính mình gen, dùng ưu việt nhất phương thức là mình hướng một cái hoàn mỹ nhất phương hướng tiến hóa. Cũng là đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng phương thức tốt nhất. Mà loại phương thức này, bị ta cùng một đám nghiên cứu nhân viên cùng nhau mệnh danh là gen tách ra. Hoàn thành một bước này tân nhân loại, sinh mệnh đem triệt để tiến vào một cái khác duy trì. Đầu tiên là trong cơ thể xây dựng toàn tân năng lượng tuần hoàn hệ thống, tế bào đạt được toàn diện cường hóa, thay cũ đổi mới có thể tự chủ khống chế. Người tu hành thân thể có thể thích ứng các loại cực hạn hoàn cảnh, nhận được thương tổn nghiêm trọng sau có thể tiêu hao sinh mệnh lực, từ đó thu hoạch được gấp trăm lần thân thể sức khôi phục, gãy mất thân thể có thể cấp tốc tục tiếp, trừ phi đại não cùng trái tim thụ trọng thương, nếu không sẽ không thái quá ảnh hưởng chiến đấu lực. Chúng ta còn phát hiện, bởi vì có thể tự chủ khống chế thay cũ đổi mới duyên cớ, người siêu việt nhóm thọ mệnh cũng nhận được chưa từng có đề cao. Căn cứ chúng ta đối tứ giai tế bào con mắt, tại không lượng lớn tiêu hao sinh mệnh lực tình huống dưới, cấp bậc này tồn tại đã có được 500 năm trở lên thọ mệnh. Tờ giờ UIE Nụ ạ toài. Mà tại lực phá hoại phương diện, sinh mệnh năng lượng chất cùng lợi dụng hiệu suất triệt để biến hóa. Nếu như nói tam giai đối năng lượng lợi dụng là đèn tin quang mang chiếu xạ, như vậy tứ giai người siêu việt thì là cực độ ngưng tụ laser. Bởi vì sinh mệnh cá thể ở giữa chênh lệch, vô pháp cụ thể định lượng, nhưng là đi qua thô sơ giản lược chất thí, cấp bậc này lưu giữ đang toàn lực xuất thủ chỗ tạo thành năng lượng cường độ tại mấy trăm triệu ngàn suất ruột, tương đương với trên trăm tấn tờ nở tờ cương liệt thuốc nổ nổ tung chỗ sinh ra năng lượng, có thể phá hủy mặt đất một cây số đường kính bên trong hết thể sự vật. Bởi vậy, tứ giai tồn tại có thể nói nhân loại chiến thần, cũng có thể nói là hủy diệt chi vương. Bất quá, gen tách ra cũng không phải là tân nhân loại tiến hóa điểm cuối, hắn chỉ là tứ giai giải mã gen ADN giai đoạn sơ cấp nhất, tại người tu hành toàn tân năng lượng tuần hoàn xây dựng sau khi hoàn thành. Ngụy Thương Hải thu âm trong phòng làm việc vang, Trần Trung ánh mắt chớp động lên, rốt cục đối tứ giai người siêu việt có một cái toàn diện hệ thống hiểu biết. Chân chính bước vào tứ giai, thật là chưa từng có cường đại tồn tại, vô luận là tại sinh mệnh lực, lực phá hoại bên trên vượt qua người bình thường tưởng tượng, nhưng là một bước này thuế biến lại là cực độ hung hiểm. Bởi vì liền trong tư liệu nói, gen tách ra nguyên lý là lấy tự thân ý thức ngưng tụ đến vi mô tầng diện, sau đó hoàn thành chuỗi gen gây dựng lại ưu hóa, nhưng là nhân thể bên trong gen ra sao hắn to lớn phức tạp, tiến hành gen tách ra trùng kích lúc, ý người trí rất dễ dàng liền bị lượng lớn gen di chuyển tin tức cho phá tan, ý thức lâm vào triệt để hỗn loạn cùng cuồng bạo. Mà đến một bước này, không đơn giản đại biểu cho tứ giai trùng kích thất bại, còn đại biểu cho người tu hành đem đứng trước thân thể, ý thức song trọng sụp đổ cự đại phong hiểm, cũng chính bởi vì vậy, mới nói từ tam giai đến tứ giai là một đạo cự đại danh trời. Vượt qua, trời cao biển rộng, không bước qua được, thì là cửu tử nhất sinh. Bất quá người trí tuệ là vô cùng, chính là bởi vì trong mấy năm này, ngũ đại chiến khu đều có cao tầng bởi vì trùng kích tứ giai thất bại thân tử, ý thức được gen tách ra trình độ hung hiểm, trùng kích quan khiếu đi qua ngũ đại chiến khu tứ giai người siêu việt nhóm toàn lực nghiên cứu, không ngừng ưu hóa cải tiến, mở ra lối riêng phát minh một loại trước tiến hành tân năng lượng tuần hoàn xây dựng, người chậm tiến được chuỗi gen gây dựng lại phương pháp. Loại biện pháp này được xưng nghĩ thái tứ giai. Nghĩ thái tứ giai người là đang trùng kích gen tách ra sau khi thất bại bất đắc dĩ lựa chọn. Loại này tồn tại sinh mệnh tính chất xen vào giới hạn người cùng người siêu việt ở giữa, mà tuy nhiên sinh mệnh tính chất không có hoàn thành triệt để thuế biến, nhưng là thực lực phương diện tới một mức độ nào đó cũng có thể miễn cưỡng bằng được chính thức tứ giai, ngũ đại chiến khu trong, dạng này nghĩ thái tứ giai người số lượng cũng không ít. Tại Trần Trung hiện tại xem ra, Bắc Bộ chiến khu còn cản, Duẫn nghe lệnh hai người rất có thể là thuộc về dạng này nghị thái tứ giai người. Mà Đông Thập Tự Tinh phương diện, bởi vì làm sinh mệnh tu hành hệ thống càng thêm tiên tiến, ưu việt, dạng này nghị thái tứ giai ngược lại không tính quá nhiều. Lao báo, xem hết cảm thấy thế nào? Rất nhanh, tư liệu xem hoàn tất, vệ tình ý ánh mắt sáng rực nói. Đặt ở toàn bộ tân nhân loại quần thể trong, thành công đột phá tứ giai xác suất đại khái tại 1/1000, liền xem như tam giai cực hạn giới hạn người. 10 trong đó cũng chỉ có một cái có thể thành công đột phá, ngươi có lòng tin a? Nắm chắc a? Đương nhiên không có. Trần Trung cười cười. Có thể sách sớm biết những này, chuẩn bị tâm lý thật tốt liền đầy đủ. Làm hết sức mình theo số trời. Vệ tinh ý gật gật đầu, nói khẽ. Thật không biết tối cao thống soái là thế nào tu hành. Tứ giai ở giữa chênh lệch rất lớn, tứ giai sơ đều đã đáng sợ như thế, cũng không biết làm là thứ nhất người ngụy tổng tư lệnh thực lực hội khủng bố cỡ nào. Trần Trung ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại hình chiếu bên trên, thấp giọng nói, đúng vậy a. Tuy nhiên điện lưu thôi động trì trệ không tiến, còn tại tích xúc chuẩn bị đột phá, nhưng là hưởng lôi quả thực năng lực đã bị Trần Trung khai phát đến 30 triệu vôn cấp độ, chiến đấu lực đã vô pháp dùng cái gọi là giải mã gen ADN giai đoạn cân nhắc, nếu như không có tính nhắm vào năng lực khắc chế, Trần Trung không sợ tuyệt đại bộ phận tứ giai người siêu việt. Nhưng là đồng dạng có được chủ thần toái phiến, đồng thời đứng hàng ngũ đại chiến khu tu hành đệ nhất nhân Ngụy Thương Hải lại mang đến cho hắn lớn lao cảm giác cấp bách. Hắn thực lực còn cần cao hơn, càng mạnh. Chương 505, gió thổi báo dông báo sắp đến. Đông Thập Tự Tinh trái tim, đóng băng pháo đài. Thực sự. Một gian trống trải, tối tăm, bầu không khí tĩnh mịch, không thể nắm lấy u ám trong thông đạo, tiếng bước chân đãng, một đạo tản ra kim sắc ánh sáng nhạt uy nghiêm thân ảnh một mình ở trong đường hầm hành tẩu, chiếu sáng màu nâu xanh vách đá. Chính là Đông Thập Tự Tinh ngày thứ hai vương, Ivano. Thông đạo hắc ám kéo dài, tựa hồ chỗ sâu lòng đất, Ivano ở trong đường hầm một mình hành tẩu vài trăm mét lộ trình, ánh mắt rộng mở trong sáng, đã đi tới một chỗ trống rông giống như địa cung đại điện. Đại điện bên trong ánh sáng u ám, đủ có mấy người ôm hết phẩm chất cự đại thạch trụ chống lên mảnh không gian này, trên trụ đá một cái vặn vẹo ma quái pho tượng diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, liền phảng phất bị vây ở trên trụ đá địa ngục các ma, cho mảnh này trống rông u ám đại điện mang đến khắc cảm giác sợ hãi. Ivano, ngươi tới. Đại điện chỗ sâu nhất, ánh sáng tựa hồ cũng khó mà xuyên thấu nồng đậm trong bóng tối, đột nhiên chuyển tới một như có như không, phảng phất cho tới bây giờ bên ngoài một cái thế giới chuyển đến thanh âm khàn khàn. Ngươi mấy ngày nay xem như ta đều đã nghe nói, ngươi, có chút nóng nảy. Cổn Stang Nguyễn, ngươi giống như có lẽ đã có 2-3 năm chưa từng có hỏi qua Đông Thập Tự Tinh phát triển sự tình. Ivano đứng thẳng trong bóng đêm, toàn thân trên dưới, thậm chí ngay cả sợi tóc đều đang phát tán ra khiếp người kim quang. Hắn mặt không biểu tình nhìn chăm chú đại điện chỗ sâu, thản nhiên nói. Nóng vội ta cũng không có cảm thấy như vậy. Cổn Stang Nguyễn, ước hai biên trước lịch sử, ngươi hẳn là minh bạch đó là như thế nào một cái dân tộc. Lấy bọn họ tiềm lực cùng ẩn nhẫn, thật sự nếu không tiến hành ngăn chặn tùy ý bọn họ giấu tài phát triển tiếp lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ thành cho chúng ta sở lạ vịt dân tộc leo thế giới đỉnh phong lớn nhất trở ngại, đến lúc đó chúng ta có khả năng nỗ lực càng thêm cự đại đại giới, chẳng lẽ không phải a? Giờ phút này đang cùng Ivano nói chuyện với nhau, rõ ràng là Đông Thập Tự Tinh thần bí nhất đệ nhất cường giả, vận mệnh thiên vương, Cổn Stang Nguyễn. Mà lại, đối mặt với đại điện chỗ sâu, Ivano hờ hứng nói, ta hiện tại cũng không phải là muốn cùng ngũ đại chiến khu trực tiếp khai chiến, chỉ bất quá lợi dụng cơ hội này mức độ lớn nhất cắt giảm bọn họ hưu sinh lực lượng mà thôi, ngươi cho là ta không nên làm như vậy à? Ngươi điểm xuất phát cũng không sai, ta cũng không phải là muốn ngăn cả ngươi. Trong bóng tối, thuộc về đệ nhất thiên vương Cổn Stang Nguyễn Thanh Âm chậm rãi nói. Nhưng, ta cần ngươi hiểu rõ một chút, quyết định mới chúa tể thế giới tính quyết định nhân tố, cũng không phải là phương nào có được nhân khẩu số lượng nhiều, mà chính là ai có thể lấy không thể tới trí tuệ cùng ý chí, mở ra trước mắt thế giới này từ không có người đến qua ngũ giai giải mã gen ADN, trở thành xưa nay chưa từng có thánh giả, hiền giả. Có được ngũ giai thánh giả một phương, mới thật sự là thế giới chi vương, ngươi, minh bạch chưa? Vận mệnh thiên vương tiếng nói chấn động hắc ám, bình bình đạm đạm thanh âm lại mang cho người ta một loại cao cao tại thượng, huyền như vận mệnh chi thần để cho người ta có một loại muốn quỳ xuống, quỳ lạy triều bái xúc động. Mà Ivano trong mắt màu vàng nóng nhìn thẳng đại điện chỗ sâu, lanh đạm nói. Điểm này ta đương nhiên biết. Ta cũng biết xem như thập nhị thiên vương bên trong tối cường giả ngươi, đã nhanh muốn tiếp xúc đến người siêu việt cực hạn biên giới. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, liền xem như ngươi Cổn Stang Nguyễn, cũng vô pháp xác định ngũ giai giải mã gen ADN là có hay không tồn tại, mà lại liền xem như có, ngươi còn cần bao lâu thời gian 5 năm. 10 năm nhưng mà thời gian đã không cho phép chúng ta lại bỏ mặc ngũ đại chiến khu cái này uy hiếp trưởng thành tiếp. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bọn họ phát triển tình thế, nhất định phải ngăn chặn. Ivano thoại âm rơi xuống, đại điện chỗ sâu nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ivano, không thể không nói, ngươi cũng là đúng. Nửa ngày, đại điện chỗ sâu truyền đến một tiếng thăm thẳm thở dài, vận mệnh thiên vương thanh âm phiêu phiêu đáng đáng. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể khống chế tình thế phát triển, không muốn đem chọn cái sở lạ vịt đẩy vào chiến tranh đầm lầy. Dù sao không chỉ là ngũ đại chiến khu. Chúng ta cũng đồng dạng cần càng nhiều thời gian đến phát triển, hiện tại tổn thương nguyên khí, là 10 phần hành vi ngu xuẩn. Yên tâm, ta hội nắm chặt đầu kia giới hạn, so với chúng ta, ngũ đại chiến khu càng không nguyện ý mặt đối với chiến tranh, muốn chiến muốn ngừng, quyền chủ đạo đều tại chúng ta trên tay. Mặt khác, Ivano thanh âm trầm thấp. Tại quản thúc ngũ đại chiến khu đồng thời, Tân Âu Liên Hợp Thể bên kia có lẽ sẽ nghe tin mà hành động, hai ta đầu vô pháp chiếu cố, hy vọng ngươi có thể đà phần ra một chút thời gian cùng tinh lực. Tọa chấn chúng ta hậu phương, không nên bị bọn họ thừa lúc vắng mà vào. Vung tay đi làm đi. Vận mệnh thiên vương thăm thẳm thanh âm phiêu đãng, giống như vô pháp kháng cự vận mệnh tại người bên thai nỉ non. Có ta ở đây, không ai có thể ở hậu phương cho ngươi tạo thành làm phức tạp. Rất tốt. Ivano lời ít mà ý nhiều gật gật đầu, quay người rời đi. Thời gian trôi qua, một tuần lễ thời gian đảo mắt mà qua. Trong khoảng thời gian này, Đông Nam Tây trong tứ đại chiến khu trợ giúp toàn bộ vào chỗ. Tứ chiến khu tổng cộng 4 vị người siêu việt cấp bậc tư lệnh, 20 vị giới hạn người cấp bậc ủy viên quân sự đến, nhượng Bắc Bộ chiến khu phương diện chỉnh thể thực lực tăng vọt. Bắc Bộ chiến khu tiến vào một cái chưa từng có khẩn trương phòng bị trạng thái, điều động bên ngoài ủy viên quân sự đại bộ phận nhận được mệnh lệnh về chiến khu, bây giờ đang tân nhân loại cao đoàn phương diện chiến lực, chiến khu tứ giai người siêu Việt đã đạt tới 8 tên, tam giai giới hạn người càng là vượt qua 50 tên. Đương nhiên, cho dù là dạng này đội hình, đối mặt đông thập tự tinh dạng này một cái quái vật khổng lồ, bắc bộ chiến khu cũng không có cái gì rõ rệt ưu thế, nhưng là từ trên xuống dưới, vô luận chức quyền cao thấp, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại kỳ hạn tới gần ngày cuối cùng sáng sớm, toàn bộ bắc bộ chiến khu bao phủ tại toàn dân giai binh, như lâm đại địch túc sát bầu không khí bên trong, thuộc về mình trong phòng tu luyện, Trần Trung lại chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn trên gối, vịt ra nghỉ ủn thuất bài, tản ra ám kim sắc kim loại sáng bóng, mà Trần Trung trần trụi làn da mặt cũng như có như không hiện ra đồng dạng nhan sắc. Đương nhiên, loại biểu hiện này vẹn vẹn Trần Trung vừa mới đình chỉ thu nạp vịt ra nghỉ ủn kim loại phần tử một chút kỳ quái. Thực tế hơn nửa tháng không đến lúc đó ở giữa chấn hưng cực kim thân tự nhiên không có khả năng có cái gì hiệu quả, thậm chí ngay cả môn đều không nhập. Ngày cuối cùng, Trần Trung chậm rãi đứng dậy, to như cột điện thân thể phát ra liên tiếp pháo chuột giống như giòn vang. Vô luận là mượn đề tài để nói chuyện của mình vẫn là khác nguyên nhân gì, trước mắt bắc bộ chiến khu cùng đông thập tự tinh song phương quan hệ đã chuyển biến xấu tới cực điểm, không nộp ra sở thiên quân, lấy đông thập tự tinh nhất quán đến nay cường thế bá đạo, lôi đỉnh trả thù sẽ tới rất nhanh. Mà xem như nhắc lên trận này xung đột hậu trường hát thủ, thay thế lôi vương thân phận Trần Trùng cũng vô pháp chỉ lo thân mình, chẳng mấy chốc sẽ tham dự vào song phương đối kháng ở trong qua. Nghĩ tới đây, Trần Trùng thu thập một chút hành trang, mặc chỉnh tề về sau gọi Ngô Thanh Tuyển, lái xe đuổi tới ủy viên quân sự hội. Trong khoảng thời gian này đến nay, cao tầng mỗi ngày sáng sớm đều có bố phòng hội nghị thường kỳ, chủ yếu là nhằm vào bắc bộ chiến khu xung quanh to to nhỏ nhỏ căn cứ tình huống tiến hành báo cáo, còn có tùy thời điều chỉnh bố phòng. Cho dù là lấy đông thập tự tinh cường thế bá đạo, nó trả thù cũng khả năng không lớn sẽ trực tiếp hướng về phía bắc bộ chiến khu đến, rất đại khái dẫn đầu hội chọn trước chiến khu xung quanh to to nhỏ nhỏ căn cứ ra tay, như vậy bắc bộ chiến khu hướng tây bắc vị căn cứ, đều có gặp công kích mạo hiểm. Sau 10 phút, xe quân đội đứng ở quảng trường dừng xe chỗ, Trần Trung đi xuống xe tiến vào cao ốc, đi vào hội trường. Giờ phút này hội trường, đã có không ít cao tầng an vị. Trong đó bao quát không ít còn lại tứ đại chiến khu đến đây trợ giúp cao đoàn chiến lực, còn có khu cao tầng lục tục ngo ngoe trình diện an vị. Về phần tư lệnh cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có hai cái trình diện, một vị là bắc bộ chiến khu bộ đặng Đồng Phương, một cái khác thì là tới từ trung bộ chiến khu, đã từng tự mình tiếp đãi qua Trần Trùng bọn người Hồ Tranh. Trung bộ chiến khu Hồ Tranh, nam bộ chiến khu Trái Thành Khoảng Không, đông bộ chiến khu Lãnh Vũ, tây bộ chiến khu Ấm Triệu Long, tại tiếp xúc qua còn lại chiến khu tới trợ giúp tư lệnh về sau, Trần Trung mơ hồ cảm giác được Hồ Tranh thực lực tựa hồ mạnh nhất, cùng Đặng Đồng Phương trên đại thể là một cái mức độ người siêu việt. Nếu như dựa theo Trần Trung biết mức độ phân chia lời nói, Đặng Đồng Phương, Hồ Tranh hai vị này không thể nghi ngờ mới là hàng thật giá thật tứ giai người siêu việt, về phần Đông Tây Nam Tam đại chiến khu tới trợ giúp người siêu việt có thể là nghị thái tứ giai. Trần Trung quan sát không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh trừ đã bị sai phái ra qua đóng giữ cao tầng bên ngoài. Ở vào chờ lệnh trạng thái hơn 20 vị ủy viên quân sự toàn bộ trình diện, to như vậy một hội nghị trong sảnh, mỗi một vị cao tầng đều là thần sắc lãnh túc, tự mình tiếng nghị luận cơ hồ không, trầm ngưng bầu không khí bên trong, một cô gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đè nén cảm giác chịu nặng rơi vào mỗi người trong lòng. Cho tới hôm nay, Sở Thiên Quân vẫn không có mảy may tung tích, cái này cũng đại biểu cho hôm nay qua đi, bắc bộ chiến khu liền đem cùng đông thập tự tinh triệt để vạch mặt. Đặng Đồng Phương nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn. Thân tham lưu trưởng, ngươi đến nói rõ một chút tình huống đi. Đúng. Ở vào hàng trước nhất thân quyền lập tức đứng dậy, đi đến cự đại mà đổ màn sân khấu trước đó, mở miệng nói. Cho đến trước mắt, chúng ta khẩn cấp thành lập liên lạc đầu mối then chốt đã có 7 cái, tại tín hiệu tăng cường khí phụ trợ dưới, xa nhất sóng điện truyền tin khoảng cách đã vượt qua 300 cây số, cơ toàn diện bao trùm chiến khu cùng đông thập tự tinh trạm kế tiếp Bạch Vũ Hương ở giữa Xích Phong, Hương An, Ngân Hoàn cái này 3 cái đại hình căn cứ. Còn có còn lại to to nhỏ nhỏ tổng cộng 13 cái trung tiểu hình căn cứ. Chúng ta cao đoàn chiến lực đã vào chỗ đóng giữ, một khi phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, bắc bộ chiến khu có thể tại trong vòng 10 phút biết được tình huống, đồng thời điều động tới gần chiến đấu nhân viên tiến hành tiếp viện. Mặt khác, ngân hoàn khu tị nạn. Thân quyền đang kỹ càng giảng thuật bố phòng tình huống, Trần Trung ánh mắt vẫn không khỏi nhất động, lúc này mới nghĩ đến hình chiến bọn người vị trí ngân hoàn khu tị nạn. Tựa hồ cũng tại bắc bộ chiến khu cùng đông thập tự tinh chiêm cứ Bạch Vũ Hương ở giữa lệch phía đông bắc vị. Trần Trung bao nhiêu cùng ngân hoàn khu tị nạn có chút tình nghĩa, không khỏi quan tâm kỹ càng mấy phần, chỉ bất quá bên trong khu vực này người sống sót căn cứ không ít, ai cũng không biết đông thập tự tinh cụ thể hội dùng phương thức gì trả đũa, mà lại Bắc Bộ chiến khu đã điều động cao đoàn chiến lược sớm đóng giữ, Trần Trung lo lắng hay không đều không có tác dụng gì. Báo cáo. Tình huống khẩn cấp. Lúc này, ngay tại Trần Trung suy nghĩ chuyển động, thân quyền kỹ càng giảng thuật bố phòng tình huống lúc, phòng họp đại môn gõ vang, thân quyền nhíu mày ra hiệu, đại môn bị người bên ngoài mở ra, một tên binh lính vội vã tiểu chạy vào, túi chào qua đi nghiêm nghị nói. Tư khiến đại nhân, Đông Thập Tự Tinh máy bay trực thăng đang không phận bên ngoài bồi hồi, truyền tin công bố hắn là ngày thứ hai vương phái đến đàm phán đại biểu, Victor. Đàm phán đại biểu. Chủ tọa bên trên, Đặng Đồng Phương ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên đứng dậy, vung tay lên. Thả bọn họ tiến đến. Mặt khác, lập tức qua thông chi La Trấn Hưng nước tư lệnh, xem bọn hắn muốn chơi trò xếp gì. Chương 506, ác độc tuyệt hậu kế. Hơn 10 phút sau, rộng lớn hội trường bầu không khí sông nghiêm, Đặng Đồng Phương, Hồ Tranh cái này hai đại tư lệnh thần sắc trầm ngưng mà uy nghiêm, ở hội nghị tịch vị trí đầu não, trong bữa tiệc còn lại chư vị chiến khu cao tầng ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, nhìn qua hội trường thông đạo phương hướng. Cốc cốc cốc. Một trận dày đặc tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến, sau đó hai tên lính chỉ huy dưới, một cái cao lớn tử nhãn người da trắng nam tử đi bộ nhàn nhã, đi vào hội trường. Chính là ỷ Vạn Nổ dưới trướng, tại Ố Lý mất tích về sau từng tới Bắc Bộ chiến khu tiến hành điều tra quân sự chủ quan, Victor. Gia hỏa này. Trong bữa tiệc, hơi dò xét liếc một chút Victor, ẩn ẩn cảm giác được đối phương sinh mệnh khí tức thâm trầm tối nghĩa, Trần Trung ánh mắt hơi động một chút. Tựa hồ cũng là tứ giai người siêu việt. Đối với tân nhân loại tới nói, khác biệt sinh mệnh tầng thứ biểu hiện tại không phải tình huống chiến đấu cũng không dễ dàng phân rõ, nhưng là cảm chi năng lực đến trình độ nhất định tân nhân loại, tại trong phạm vi nhất định lại có thể căn cứ sinh mệnh từ trường cảm ứng đại khái phán đoán địch mạng sống con người tầng thứ. Mà Trần Trung trực giác cảm giác sao mà nhạy cảm, dù là cùng cấp bậc lấy cảm chi năng lực lấy xưng niệm linh hệ tân nhân loại cũng chưa chắc có thể cùng hắn bằng được, sở dĩ chỉ cần hắn cảm ứng mục tiêu vô dụng đặc thù năng lực cẩn tàng, hắn đều có thể trực tiếp đánh giá ra mục tiêu đối với hắn trình độ uy hiếp. Mà hắn hiện tại bản thân nhìn thấy cái này Victor, mang cho hắn uy hiếp cảm giác không nhẹ không nặng, nhưng lại tiếp cận chiến khu danh dự tư lệnh dẫn nghe lệnh, còn càn hai người, nói cách khác cái này Victor đại khái dẫn đầu là một cái nghị thái tứ giai người. Cũng chính là tại Trần Trùng suy nghĩ ở giữa, đi vào hội trường, tại một đám người da vàng trong lộ ra như thế đáng chú ý Victor hoàn toàn không có xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt tự giác, hắn trước hơi hơi hướng về Đặng Đồng Phương phương hướng hạ thấp người, sau đó mỉm cười nói: "Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Gặp qua Đặng tư lệnh, chiến khu chư vị bằng hữu nhóm, các ngươi tốt." Long trọng như vậy hoan nghênh phương thức, thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Đó cũng không phải tại hoan nghênh ngươi, chỉ là chúng ta vừa lúc ở phá lệ hội mà thôi. Một bên, tham mưu trưởng thân quyền cao mày nói. Nhan thoại không cần nhiều lời. Ngươi không phải công bố đại biểu ngày thứ hai vương, muốn cùng chúng ta tiến hành đàm phán A có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Thân tham mưu trưởng thật đúng là nóng nội, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, không chậm trễ chư vị thời gian. Victor nhún nhún vai, chậm rãi nói. Hôm nay đã là ỷ Vạn Nổ đại nhân sở định kỳ hạn ngày cuối cùng, không biết xem như mưu hại Ố Ly, mẹn xạ cờ hai người lớn nhất người hiểm nghi Sở Thiên Quân, bây giờ ở nơi nào? Sở Thiên Quân, hiện tại đã là chúng ta Bắc Bộ chiến khu bản danh sách đen, chúng ta đã ngũ đại chiến khu thế lực phạm vi tuyên bố toàn diện thông báo. Thân quyền trầm giọng nói, nhưng là một cái tam giai giới hạn người ẩn thân tại trong đồng hoang, muốn tìm được so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn, thời gian 10 ngày muốn tìm được hắn, căn cũng là lời nói vô căn cứ. Không nộp ra người đến A thật là khiến người tiếc nuối đáp án A. Victor nhẹ nhàng thở dài. Nói như vậy, chư vị là thật đánh tính toán muốn cùng ỷ Vạn Nổ đại nhân. Thậm chí toàn bộ Đông Thập Tự Tinh quyết liệt ta. Quyết liệt hùng hổ dọa người hẳn là các ngươi Đông Thập Tự Tinh đi. Lúc này, Đặng Đồng Phương hờ hững mở miệng nói. Chúng ta nguyện ý đem hết toàn lực giải quyết vấn đề, nhưng là nếu như các ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, tha thứ không phục bồi. Mượn đề tài để nói chuyện của mình không không không. Victor âm trầm nói. Không riêng các ngươi người Đông Phương có máu mủ tình thâm thuyết pháp, chúng ta sợ là vịt dân tộc cũng đem thân tình coi như sinh mệnh, Ố Lý bốc hơi khỏi nhân gian. Liền thi thể đều không có để lại, đã trở thành ỷ Vạn Nổ đại trong lòng người vĩnh viễn không cách nào đền bù đau xót, hắn cũng cho các ngươi đầy đủ thời gian, nhưng các ngươi lại chậm chạp vô pháp giao ra Sở Thiên Quân đến, đây là đối ỷ Vạn Nổ, thậm chí toàn bộ Đông Thập Tự Tinh uy nghiêm trà đạp, không có thể tha thứ. Victor lạnh lẽo thanh âm tại trong hội trường đảng, sở hữu cao tầng nghe được dạng này hùng hổ dọa người lời nói đều ánh mắt tức giận, mà Đặng Đồng Phương càng là trong ánh mắt sát khí hiển thị rõ. Thế nào, không nộp ra Sở Thiên Quân? Các ngươi lại muốn như nào? Victor ánh mắt liếc nhìn một vòng hội trường rất nhiều cao tầng, không có sợ hãi cười lạnh nói. Các vị, các ngươi dân tộc có một câu, gọi lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Như thế 2 năm chúng ta giữa song phương chợt có ma sát, các ngươi đối với chúng ta Đông Thập Tự Tinh thực lực hẳn là so sánh rõ ràng đi tại tân nhân loại cao đoan về mặt chiến lực, liền xem như ngũ đại chiến khu toàn bộ cộng lại cũng rơi vào hạ phong, huống chi là các ngươi đơn độc một cái Bắc Bộ chiến khu một khi xung đột bạo phát, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta coi như ở tại ta tứ đại chiến khu trợ giúp miễn cưỡng ngăn cản, lại hội nỗ lực đại giới cỡ nào? Tốt một cái cuồng đồ. Vậy mà dám can đảm uy hiếp. Tạp chủng, ngươi thật làm chúng ta liền sợ các ngươi. Trong hội trường sở hữu cao tầng nhất thời sắc mặt tái xanh, cùng nhau mở miệng quát mắng, nộ khí, sát khí bừng bừng phân chấn, phảng phất nhượng không khí đều muốn sôi trào lên. Bình tĩnh mà xem xét, Victor lời mặc dù càn rỡ chi cực, nhưng là máu me sự thật, nếu như ngũ đại chiến khu cao đoàn chiến lược triệt để tập kết cùng một chỗ, tự nhiên năng đủ đối kháng toàn bộ Đông Thập Tự Tinh, nhưng là bây giờ đơn độc một cái chỗ cùng bị động vị trí phòng thủ Bắc Bộ chiến khu. Cho dù là có còn lại tứ đại chiến khu cao đoan chiến lược trợ giúp, muốn đối kháng Đông Thập Tự Tinh cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng là rõ ràng sự thực là một chuyện, bị địch nhân không lưu tình chút nào mỉa mai lại là mặt khác một chuyện, trong lúc nhất thời cơ hồ sở hữu cao tầng đều bị Victor cuồng vọng hoàn toàn chọc giận. Các vị, ta chỉ nói là tình hình thực tế mà thôi, cứ như vậy khó mà tiếp nhận a. Mà liên tại quần tình sắp lúc buộc phát khắc, Victor lại lời nói xoay chuyển, cười nhẹ nói. Nhưng là bây giờ thế đạo bách phế đại hưng. Mặc kệ phương nào đều ứng để khôi phục cùng phát triển làm chủ, không nên khẽ mở chiến sự. Sở dĩ, Ý và Nô Đại Nhân cố nén mất con thống khổ, nói ra điều kiện, cho các ngươi một cái đền bù thời cơ. Chỉ muốn các ngươi có thể làm đến, như vậy chuyện này cũng liền có hòa đàm chỗ trống. Đến lúc đó không chỉ có là chúng ta ân oán tiêu trừ, ngũ đại chiến khu cũng có trọng mới gia nhập tân thế giới máy liên hợp sẽ. Như vậy, chư vị nguyện ý nghe nghe xong a. Đặng Đồng Phương ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Tựa hồ tại cực lực đè nén trong lòng tức giận, như nôn vụn băng nói. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Victor đưa ngón trỏ ra. Thứ nhất, chúng ta Đông Thập Tự Tinh cần càng nhiều ma quỷ chi chủng, cũng chính là các ngươi cái gọi là ma tính hỏa chủng tiến hành nghiên cứu. Các ngươi Bắc Bộ chiến khu hẳn là có đi cống hiến các ngươi chỗ siêu tầm ma tính hỏa chủng, cái này là điều kiện thứ nhất. Thứ hai, chúng ta Đông Thập Tự Tinh duy trì hơi cao, dùng ăn thu hoạch sản xuất tương đối khá thấp, các ngươi hàng năm muốn hướng chúng ta cung cấp 10 vạn tấn lương thực. Trong vòng 3 năm, còn có trung đẳng phẩm cấp trở lên linh tính quả thực, 1.000 tấn trở lên, đồng dạng cũng là 3 năm kỳ hạn. Thứ ba, hàng năm hướng chúng ta cung cấp 1.000 tên có chuyên nghiệp kỹ năng thuần thục lao công, bao quát nhưng không thua cơ giới, công nghiệp hóa chất, dệt vải, nghiên cứu khoa học các loại các phương diện, cho chúng ta căn cứ phục vụ. Còn có, đem Xích Phong, Hương An, Ngân Hoàng cái này tam đại căn cứ một trong số đó cắt nhường cho bọn ta, trong đó nhân khẩu các ngươi có thể tiến hành di chuyển. Nhưng là công nghiệp trụ cột các ngươi không thể. Làm càn. Ngươi đáng chết. Victor nói tới mỗi một cái điều kiện, đều vô cùng chói tai, có thể xưng nhục nước mất chủ quyền, mà hắn lời còn chưa nói hết, trong hội trường, cho dù là lòng dạ lại thâm cao tầng cũng vô pháp trong sự ngột ngạt tâm phẫn nộ, 2-30 ta đường tràn ngập băng lánh sát y ánh mắt tuyển như đao thương mũi tên nhọn cùng nhau đâm tới. Bây giờ tuy nhiên nhân loại đã tại cái này mà thế bên trong đứng vững góc chân, nhưng là nuôi sống đủ nhiều người sống sót thực vật. Vẫn là một cái không nhỏ nan đề, liền xem như Bắc Bộ chiến khu, đều gặp phải lương thực khan hiếm quân hình, hàng năm đều có không ít hạ tầng người sống sót chết tại cơ hàn bên trong, nơi nào còn có lương thực dư cung cấp cho Đông Thập Tự Tinh liền đầu này, nếu quả thật dựa theo Đông Thập Tự Tinh yêu cầu, cũng đủ để cho Bắc Bộ chiến khu lại cũng vô lực phát triển. Giữa sân, liền xem như một mực lánh diễm đứng ngoài quan sát trần trùng, nhìn lấy Victor ánh mắt cũng vô cùng khốc liệt, giống như đang nhìn một người chết. Không hề nghi ngờ, cái này mỗi một cái điều kiện hoàn toàn không phải đàm phán gì, mà chính là từ đầu đến đuôi chèn ép, bức bách, cũng là cực độ ác độc tuyệt hậu kế. Các vị không cần tức giận, ta chỉ là lại truyền đạt ý vạn nổ đại nhân ý chí mà thôi, cũng không có nghĩa là ta thân ý nghĩ. Trong hội trường cuồng bạo sát cơ ngang dọc bao phủ, dù là lấy Victor không có sợ hãi cũng không khỏi đến nheo mắt, thần thái thu liễm mấy phần. Những điều kiện này còn có thể. Lời còn chưa nói hết, Victor ra mặt lại lần nữa rút ra động một cái, thông suốt ngẩng đầu. Nhìn về phía hội trường lầu 2 trên bậc thang, xuất hiện một đạo cẩn trọng, kiềm chế, như là ngủ say hỏa sơn sắp hồi tỉnh lại thân ảnh. Chính là vẫn luôn tại lầu 2 dự thính tối cao tư lệnh, La Trấn Hưng Nước. La Trấn Hưng Nước ở trên cao nhìn xuống, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt nhưng thật giống như cuồng phong nộ lãng, sấm sét vang dội. Hắn thật sâu nhìn một chút Victor, bình tĩnh nói. Không muốn chết lời nói, liền lập tức đi. La Trấn Hưng Nước bình tĩnh thanh âm tại toàn bộ hội trường đảng. Mà lấy Victor nghị thái tứ giai thực lực, đều không tự chủ được lông tơ dựng thẳng, thật giống như chính mình toàn thân trần trụi đối mặt với một đầu hồng thủy manh thú. Hắn áo lót mồ hôi lạnh ứa ra, không còn lúc trước cuồng vọng,

hắn hội an bài cho các ngươi. Độc Cô Phong lập tức quay người cùng sau lưng một tên binh lính phân phó vài câu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trần Trùng cùng sau người lục tục ngo ngoe đi xuống phi cơ chiến đấu nhân viên, nghiêm nghị nói. Một bên ủy viên, mời ngươi đi theo ta, vừa vặn đem hiện tại Đại Hưng đứng trước tình huống nói rõ một chút, để cho trong lòng ngươi có cái đo đếm. Chương 509, phân chia. Sau 10 phút, Đại Hưng vũ trang chỉ huy chỗ lầu 3, một gian bố trí đơn giản phòng họp. Trong phòng họp, Trần Trung đứng tại phía trước cửa sổ, xa xa nhìn về phía cách đó không xa, từng tòa mơ hồ có thể nhìn thấy dầu tháp, nhà xưởng. Đại Hưng cứ điểm nhân khẩu mấy vạn, đã tương đương với một cái đại hình người sống sót căn cứ, mà khai thác dầu khu cùng khu cư trú ở giữa còn là có gần một cây số khoảng cách, mà mỗi ngày bắt đầu làm việc các công nhân thì là muốn đi bộ tiến về. Trần Trung bên cạnh, thân là đi theo quan viên Ngô Thanh Tuyển cũng đưa cổ nhìn quanh, miệng thảo luận nói. Đại nhân, cái này Đại Hưng mỏ dầu hiện tại đã có hai đại vương tướng đóng giữ, còn có một vị đến từ Nam Phương chiến khu phó quân tọa đại nhân, tựa hồ không có bao nhiêu tất yếu đem chúng ta cũng phái tới à. Không sai, bây giờ Đại Hưng mỏ dầu, đóng giữ không ngừng Nham Vương Độc Cô Phong một người, còn có đồng dạng thân là Tam Đại Vương tướng Khí Vương Hà Hạo Thương, cùng một vị đến từ Nam Phương chiến khu phó quân tọa, trái thành khoảng không. Tuy nhiên vị này đến từ Nam Phương chiến khu phó quân tọa chỉ là xem như trợ giúp, cũng không có chỉ huy quyền lực, nhưng là một vị tứ giai, lại thêm ba vị thân phụ hiển tính năng lực thâm niên giới hạng người, dạng này đội hình cũng có thể xưng xa xỉ. Trần Trung sơ sơ cằm, có lẽ chiến khu là lo lắng Đông Thập Tự Tinh phương diện xuất động Thiên Vương cấp bậc cường giả lấy Đại Hưng chiến lược giá trị, an bài dạng này lực lượng phòng thủ tựa hồ cũng không đủ. Thiên Vương cấp bậc hẳn là sẽ không đi. Nô Thanh Tuyển mí mắt nhảy nhót. Đại nhân, Đông Thập Tự Tinh thực có can đảm xuất động cấp số này cường giả vậy chẳng phải là muốn cùng chúng ta triệt để vạch mặt. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mấy ngày nay Đông Thập Tự Tinh các loại quấy rối chỉ là tiểu đà tiểu nháo, khó đảm bảo đến tiếp sau không có cái gì đại động tác. Trần Trung thản nhiên nói. Đem hy vọng ký thác vào trên người địch nhân là một kiện 10 phần ngu xuẩn sự tình, chúng ta muốn thường xuyên làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Cốc cốc cốc. Trần Trung tiếng nói vừa mới rơi xuống, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Sau đó hai đạo cao lớn cường hãn thân ảnh mang theo gió gào thét âm thanh, long hành hổ bộ đi tới. Đi tới hai người, một cái dày nặng như núi, chính là Nham Vương Độc Cô Phong, mà một cái khác dung mạo anh tuấn uy vũ, khí chất dày đặc lạnh lùng, chính là cùng là Tam Đại Vương Tướng Khí Vương Hà Hạo Thương. Đến tận đây, chiến khu Tam Đại Vương Tướng hiếm thấy tể tụ một đường. Một bên ủy viên, hoan nghênh ngươi đến. Hiện tại Đại Hưng ở vào trạng thái khẩn cấp, chúng ta liền không an bài cho ngươi cái gì nghi thức hoan nghênh. Hà Hạo Thương cả người tựa hồ có ẩn hình khí lưu vần quanh, hắn không mặn không nhạt nói một câu, sau đó tay giơ lên. Mời ngồi. Mọi người ngồi xuống, trên bàn hội nghị màn sân khấu bị nhấc lên, một cái tinh xảo xa bàn hiện lộ ra, Nham Vương Độc Cô Phong trầm giọng nói. Chuyện của tôi lốt nét. Từ hôm qua bắt đầu, ràng co dây xung quanh, bao quát Hương An, Xích Phong, Ngân Hoàng cái này tam đại khu tụ tập lọt vào Đông Thập Tự Tinh phương diện tấp nập quấy rối, tạo thành không nhỏ tổn thất, thậm chí còn có Đông Thập Tự Tinh Thiên Vương tung tích. Mà từ hôm qua bắt đầu, Đại Hưng khai thác dầu khu cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện nhiều nhiều lần lần người quấy nhiễu, những này tạp chủng thật giống như trong khe cống ngầm lao thử, phần lớn lựa chọn ban đêm thời điểm xuất động, chủ yếu mục đích cũng là phá hư chúng ta giếng khoan, dán mỡ công xưởng các loại. Phải chú ý, những người này trừ Đông Thập Tự Tinh những người da trắng kia bên ngoài, còn trộn lẫn dân tộc Mông Cổ người sống sót, những này Đông Thập Tự Tinh chó săn nhanh vuốt ỉ vào cùng chúng ta nhân chủng đặc thù gần, mấy lần lẫn vào căn cứ bên trong, hạ độc, phá hư. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Hiện tại, Đông Thập Tự Tinh khí diễm càng ngày càng phách lối, từng bước ép sát, cũng là đang thăm dò chúng ta lực lượng phòng thủ cùng phòng tuyến cuối cùng. Có thể đoán được, dạng này tình huống chỉ sợ muốn duy trì một đoạn không thời gian ngắn. Dân tộc Mông Cổ người sống sót, chân trung trong lòng nhất thời nhất động. Trên thực tế, tại Đông Thập Tự Tinh cùng ngũ đại chiến khu kẽ hở ở giữa còn có một phương người sống sót thế lực, cái kia chính là ban đầu Mông Cổ nước lưu giữ lại người sống sót. Dân tộc Mông Cổ. Không quá sớm tại mấy năm trước đó, Đông Thập Tự Tinh liền thông qua tàn khốc thanh tẩy cùng trấn áp, triệt triệt để đem dân tộc Mông Cổ thu phục. Đi qua một trận ở giữa nuôi dưỡng cùng nô dịch, dân tộc Mông Cổ từ trên xuống dưới đều trở thành Đông Thập Tự Tinh thủ hạ trung thực chó săn, thường xuyên tại Đông Thập Tự Tinh mệnh lệnh dưới quấy rối trung vực, Bắc Bộ hai đại chiến khu. Bao quát lần này, Đại Hưng chỗ gặp quấy rối tập sát trong, cũng có thể nhìn thấy những này dân tộc Mông Cổ người sống sót thân ảnh. Nghĩ tới đây, Trần Trùng vặn vặn mi đầu. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này bị động bị đánh nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Một bên thành báo, La Quân Tọa tính cả tối cao thống soái định ra nhạc dạo ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hà Hạo Thương mặt không chút thay đổi nói. Tại tân nhân loại cao đoàn trên lực lượng, Đông Thập Tự Tinh có được ưu thế tuyệt đối, mà chúng ta không chỉ có ở thế yếu, còn lực lượng phân tán, song phương xung đột một khi mở rộng thăng cấp, đối với chúng ta có thể nói là trăm hại mà không một lợi, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta quật khởi cần phải nhẫn nại, dấu tài, dù là lấy không gian đổi thời gian, cũng tuyệt không thể bị mang vào chiến tranh đầm lầy, điểm này, ngươi hẳn là minh bạch. Chân Trung ánh mắt một nghiêng, Đông Thập Tự Tinh hiện đang gây sóng gió, thật giống như nếm đến thịt mùi tanh ác lang, cùng một đầu xúc sinh đàm nhẫn nại. Hà Hạo Thương con mắt nhắm lại, ngữ khí cứng nhắc nói. Một bên thành báo, ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại có mấy phần thực lực, loại tình huống này không phải ngươi lại giết chết địch nhân năm tên giới hạn người liền có thể thay đổi. Quyết định cục thế hướng đi, là tứ giai nhân loại chiến thần, mà không phải ngươi ta. Từ khi Trần Trùng tại Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ chiến tích lưu truyền tới về sau, Trần Trùng uy danh phóng đại, ban đầu tại Tam Đại Vương cuối cùng bài danh cũng nước lên thì thuyền lên, thậm chí có người hiểu chuyện cho rằng Trần Trùng hậu tích bạc phát, thực lực bây giờ đã là Tam Đại Vương tướng đứng đầu. Mà ban đầu bài danh vị trí đầu não Hà Hạo Thương tâm cao khí ngạo, cũng không cho rằng Trần Trùng đã vượt qua chính mình, cho nên mới không nhẹ không nặng đâm một câu như vậy. Trần Trùng lông mày dương dương, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Nham Vương Độc Cô Phong liền mở miệng hòa giải nói. Tốt, tranh luận cái này không có ý nghĩa, chúng ta muốn làm liền là phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Một bên ủy viên, Nam Phương chiến khu trái phó quân tọa phụ trách trấn thủ mỏ dầu khai thác khu vực, ba người chúng ta, thì là phụ trách thành trấn khu cư trú không nhận quấy nhiễu. Nói, Độc Cô Phong đứng dậy, cầm lấy trên bàn gậy chỉ huy, tại xa bàn vạch ra một khối khu vực. Nơi này, liền từ ngươi đến phụ trách, một chi ngàn người phòng vệ bộ đội chỉ huy quyền cũng giao cho ngươi, ngươi có thể tùy ý điều động. Bất quá xin chú ý, chúng ta nước ngầm giếng, kho lương thực trữ bị đều ở nơi này. Những này địa điểm trọng yếu rất có thể trở thành Đông Thập Tự Tinh đánh lén phá hư mục tiêu, phải tất yếu để cao cảnh giới. Đây là đem phiền toái nhất địa phương giao cho ta. Chân Trung liếc Hà Hạo Thương liếc một chút, lười biếng nói. Tốt, vậy trong này liền để ta tới phụ trách đi. Trước đó đan chương biến mất, hiện tại một lần nữa nói rõ một chút đổi đồng nội dung. Trước sau đồng trong, ngũ đại khu tên tập thể thay đổi vì Trung Vực, Bắc Bộ, Đông Hải, Tây Cương, Nam Vương. Các khu cơ cấu quyền lực tên toàn bộ cải thành quân bộ. Tứ giai người siêu việt xưng hô thống nhất thay đổi vì quân tọa, phó quân tọa. Chương 510, ăn miếng trả miếng. Tới gần trạng vạng tối, trên bầu trời, mây đen hoàn toàn như trước đây, âm trầm sắc trời dưới, to như vậy một cái đại hưng căn cứ cũng bị bao phủ tại phá lệ khẩn trương túc sát bầu không khí bên trong. Giờ này khắc này, chia cho Trần Trùng Tây khu phòng thủ. Trên đường phố, nhựa đường lót đường thô ráp lộ diện bên trên, từng chiếc vũ trang đầy đủ chiến xa thỉnh thoảng chạy qua, đường hai bên, cách mỗi không đến 100m khoảng cách liền có lấy 3 tên lính làm một tổ chạm gác. Ngoài ra, cái này một mảnh nhỏ trong thành khu, từng tòa cao mấy mét, bác lấy súng máy, đèn pha tháp canh sướng sướng, đây hết thảy đều hình thành một trường cực kỳ nghiêm mật thủ vệ lưới lớn. Bây giờ còn chưa có đến tan tầm thời gian, sở dĩ thành khu bên trong có thể nhìn thấy người sống sót cũng không tính nhiều, mà trên đường phố, mới đến Trần Trùng đang chắp hai tay sau lưng, mang theo mấy cái đi theo quân quan, hứng hở bốn phía hành tẩu, dò xét. Về phần sau lưng hắn đi theo, trừ hắn tâm phúc Ngô Thanh Tuyền bên ngoài, còn có một cái thô hào, lôi thôi lết thiết đen kịt hán tử, chính thức tạm thời do Trần Trùng chỉ huy thứ 3 phòng vệ đại đội thống lĩnh, Hứa Lực. Đại nhân, chúng ta thứ 3 phòng vệ đội, 3 người một tiểu đội, 20 người trung đội 1, người da trắng làm một đại đội, riêng phần mình sắp đặt tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng. Đối mặt Trần Trùng vị này uy danh hiển hách tam đại vương tướng, Hứa Lực kỹ càng giảng thuật khu vực phòng thủ bên trong bố phòng tình huống. Những đội trưởng này đều là trải qua chiến đấu khảo nghiệm chiến đấu tinh anh, một nhiều hơn phân nửa đều là mở ra giải mã gen ADN hảo thủ, thành khu bên trong một khi có cái gì đột phát tình huống, trong vòng 30 giây liền có thể tập kết ứng đối. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn ở đó. Một bên nghe Hứa Lực báo cáo, một bên dò xét khu vực phòng thủ, Trần Trùng không khỏi âm thầm gật đầu. Có thể bị chọn lựa nhập phòng vệ đội, tại Đại Hưng đóng giữ, mặc kệ là phổ thông binh sĩ vẫn là người mới loại, đều là riêng phần mình quần thể trong tinh anh. Đại Hưng thường ở nhân khẩu tuy nhiên bất quá mấy vạn, nhưng là tinh nhuệ nhân viên tác chiến liền có con số mấy ngàn, tiếp cận thường trú nhân khẩu 1/10. Mà xem như phòng vệ đại đội trong cao đoàn chiến lực, chỉ là trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại có 20-30 cái, xem như thứ 3 phòng vệ đội thống lĩnh Hứa Lực, tư lịch thâm hậu, tại năm nay liền đạt tới trưởng khống giả cực giai cấp lần, có thể đoán được nếu không thời gian mấy năm liền có cơ hội trở thành quân bộ lại một đại chiến tướng. Dạng này lực lượng phòng thủ, không thể bảo là không mạnh mẽ. Lúc này một đường dò xét Trần Trùng đi qua một tòa đi qua cải biến nhà máy lều, ánh mắt nhất động, liền thấy từng cái trên cánh tay cải lấy hồng sắc thập tự đánh dấu binh lính chính giơ lên từng cái băng ca,

Ivano đại nhân dưới trướng chiến sĩ. Cái này người da trắng tù binh sắc mặt đau đớn mà có vẻ hơi vặn mẹo, mà hắn nhìn chằm chằm Ngô Thanh Tuyền bọn người ánh mắt lại có vẻ vô cùng hung ác. Các ngươi Bắc Bộ chiến khu, cũng không nghĩ, cũng không dám cùng chúng ta khai chiến đi, nếu như thức thời lời nói, liền lập tức qua thông chi trưởng quan các ngươi, thả chúng ta, nếu bị Victor chủ tướng biết, đem xem cho các ngươi đối với chúng ta đông thập tự tinh khiêu khích cùng phản kích, minh bạch chưa? Người da trắng tù binh kêu gào bên tai bờ vang, Ngô Thanh Tuyền, Hứa Lực, Nô Cương các loại một bọn binh lính sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ cùng phẫn nộ, không tự chủ được nhìn về phía Trần Trùng. Đại nhân, cái này tù binh vậy mà cùng Thái Dương Thiên Vương dưới trướng chủ tướng Victor dính líu quan hệ, mặc dù đối phương chỉ là một cái nho nhỏ điều tra binh, nhưng là phía sau ý nghĩa lại làm cho người ẩn ẩn có chút bất an. Nhất là bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào xác định bắt hai cái này người da trắng tù binh sự tình, sẽ hay không trở thành dây dẫn nổ. Nhượng liền nghiêm trọng cục thế càng thêm chuyển biến xấu. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy thật sâu bất an. Nhìn thấy mọi người đưa mắt nhìn sang Trần Trùng, từ hoảng sợ trong bình phục lại người da trắng tù binh nết miệng cười một tiếng, trong ánh mắt đều là âm lãnh. Nguyên lai các hạ cũng là bọn họ trưởng quan A, tuy nhiên ngươi phạm một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, nhưng là bây giờ còn có đền bù thời cơ, chỉ cần ngươi bây giờ thả chúng ta, hết thể cũng còn có xoáy chỗ trống, nếu không lời nói, chúng ta đông mười. Bành. Lời còn chưa nói hết, cái này người da trắng tù binh trên mặt một giây còn mang theo ngoài mạnh trong yếu biểu lộ, một giây sau cả người đầu lâu lại chẳng khác nào pháo hoa vỡ ra. Rõ ràng là một cái quân hoa từ trên trời giáng xuống, một chân dã man vô cùng, tàn bạo vô cùng dẫm bạo đầu hắn. Trong chớp nhoáng này, huyết nhục vẩy ra, tràng diện huyết tinh, Hứa Lực, Ngô Thanh Tuyển đám người da mặt run mạnh, mà bên cạnh thi thể, khác một tù binh thì phảng phất là nhìn thấy trên đời này lớn nhất chuyện kinh khủng, kinh hãi muốn tuyệt. Không gì so sánh nổi hoảng sợ phía dưới, hốc mắt đều cơ hồ muốn nứt mở. Chó cũng không bằng đồ vật, người nào cho ngươi dũng khí, cũng dám đến uy hiếp lão tử. Trần Trung hơi hợt thu chân, khinh miệt nhìn một chút dưới chân thi thể không đầu, sau đó lại quét một cái khác thể như run rẩy người da trắng tù binh liếc một chút, lạnh không nói. Đem cái này tù binh miệng cậy mở, đem hắn biết tình báo móc ra về sau, liền xử quyết. Sau đó đem hai cái này da trắng quỷ thi thể cho ta treo ở thành khu bắt mắt nhất địa phương. Phơi thây ba ngày. Chương 511, chất vấn. Trần Trùng lanh khốc thanh âm đãng, một giây còn đang kêu gào đông thập tự tinh tù binh, một giây sau thật giống như một cái bị giết chết con kiến, tử trạng thê thảm. Hứa Lực, Nô Cương các loại các binh sĩ không khỏi mí mắt cuồng loạn, hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Trần Trùng xử lý như thế khốc liệt quả quyết, trong lòng bọn họ có khoái ý, càng nhiều thì hơn là hãi hùng khiếp vía. Khoái ý. Tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền bị thượng cấp yêu cầu đối mặt đông thập tự tinh quấy rối chỉ có thể là nhẫn lại, khống chế mâu thuẫn xung đột phát triển, tâm lý đã sớm nghẹn một hơi, mà hãi hùng khiếp vía thì là Trần Trùng như thế xử lý, không thể nghi ngờ cùng chiến khu định ra nhạc dạo tướng vi phạm. Lôi Vương đại nhân. Nghĩ tới đây, Hứa Lực định bình tĩnh tâm thần, nhìn một chút mặt đất thi thể không đầu, do dự nói. Dạng này hội không lại. Sợ cái gì? Trần Trùng liếc mắt qua. Ánh mắt thật giống như long đông hàn phong thổi qua. Nhẫn mại sẽ chỉ làm những này da trắng cảm giác cho chúng ta mềm yếu, bọn họ đưa qua đến móng vuốt liền nên hết thẻ chặt. Theo ta nói làm, xảy ra chuyện gì ta đến đỉnh lấy. Vâng. Nói được phân thượng này, Hứa Lực không còn dám nhiều lời, hắn lập tức đồng ý, sau đó xoay người lại, hít sâu một hơi phân phó. Đem bọn hắn dẫn đi, dựa theo Lôi Vương đại nhân phân phó đi làm. Tuân lệnh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chân trung xử trí gãi đúng châu ngứa. Áp giải tù binh mấy cái điêu luyện các binh sĩ đều là huyết tính hán tử, nhất thời treo nhe răng cười, như lang như hổ nhào lên, kéo lên thi thể không đầu cùng một cái khác hoảng sợ muốn tuyệt, toàn thân run rẩy người da trắng tù binh liền hướng về một cái hướng khác đi đến. Nhìn lấy các binh sĩ rời đi, Trần Trung hài lòng gật gật đầu, có kết quả, liền đi chỉ huy chỗ qua cho ta biết. Cứ như vậy kết thúc dò xét, Trần Trung sau đó liền đến tây khu phòng thủ lâm thời thiết lập chỉ huy phân đà. Nói là chỉ huy chỗ. Trên thực tế cũng là Trần Trùng tạm thời đặt chân địa phương. Hắn tại đến về sau lập tức an bài Ngô Thanh Tuyền đưa ra một gian lòng đất tĩnh thất, chuyên môn dùng để tu luyện. Bị điều đến Đại Hưng đóng giữ, thời khắc đều phải đợi tại khu công nghiệp trong tòa trấn, hữu hạn dưới điều kiện Trần Trùng hiển nhiên rất khó lại tiến hành hưởng lôi quả thực năng lực phóng thích đoán luyện, sở dĩ hắn định đem tất cả thời gian đều phân phối cho điện lưu thôi động tiến giai từ trường chuyển động lực lượng rèn luyện, còn có trấn Hưng cực kim thân nhập môn tu luyện. Bỏ bất đi vừa mới đạt được bất quá nửa tháng chấn hưng cực kim thân không đề cập tới, bây giờ Trần Trùng, theo mấy tháng làm từng bước đối tinh khí thần rèn luyện, trung cực chân khí tính chất, còn có tinh khí thần ba cái dung hội kết hợp trình độ cũng càng ngày càng cao, cả người điện lưu thôi động tiến giai từ trường chuyển động quan khiếu, đã có được càng ngày càng khắc sâu lĩnh ngộ. Hắn có thể cảm giác được, theo rèn luyện tiến độ tiến lên, mình tựa như là một khối đang bị thiên truy bách luyện sắt thép, sinh mệnh cùng lực lượng đang từng chút bị rèn, dung luyện, kết hợp. Chân trung chính mình đoán chừng, loại trạng thái này lại tiếp tục tầm 5-3 tháng thời gian, hắn lực lượng liền có thể hội từ lượng biến dẫn đến chất biến, từ đó nhất cử đột phá bình cảnh, đạt tới nắm giữ từ trường lực lượng từ trường chuyển động. U ám lòng đất trong tĩnh thất, chân trung lặng im tu luyện. Rất nhanh, bất quá 2 giờ không đến lúc đó ở giữa, hắn tu luyện liền bị đánh gãy, đó là Hứa Lực đối Đông Thập Tự Tinh tù binh Nghiêm Hình tra tân có kết quả, hướng hắn báo cáo. Tiếp vào thông chi về sau đến chỉ huy chỗ văn phòng, Hứa Lực đã đang đợi, Trần Trùng trên ghế ngồi xuống, theo miệng hỏi.